Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 42. Người thanh niên hỏa khí lớn, có phần kích động rồi. Thần Vân đại sư híp mắt cười, chỉ là nụ cười này có ý tứ rất sâu xa. Bán thần đại nhân của Thiên Tông Điện ở ngay trước mặt, ngươi còn dám động thủ, to gan lớn mật lắm. Cơ Uyên trưởng lão ngũ quan méo mó, mày dựng mắt trợn, tràn đầy hung thần ác sát tức giận mắng. Có điều tốc độ chạy trốn của ông ta cũng không chậm, lập tức cút đi rất xa, không dám đứng trong phạm vi công kích của tiểu tử này nữa. Thực lực đó, Cơ Uyên tức đến nỗi toàn thân run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy thực lực yếu sẽ nhỏ nhoi đến nhường nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tùy ý làm bậy, không để Nhật Chiếu Tông của bọn họ vào trong mắt. Không, một tiếng kinh hãi thét lên, trong hai tròng mắt của ông ta, sức mạnh mà một quyền của tên khốn này bạo phát ra thật sự rất kinh khủng. Đánh lên mặt đất, khắp nơi đều nổ tung tóe. Đây là đang tàn phá lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông bọn họ. Lãnh thổ vốn dĩ nhỏ, cũng vẫn có thể xảy ra các loại thiên tai. Giờ đây, lại bị một quyền của tên này làm nổ tung một phần lớn như vậy. Trái tim này đau đớn quá. Lâm Phong chủ, hiểu lầm rồi, bọn ta đến đây, không phải là để đánh nhau với ngươi. Thương Ngộ Đạo vội la lên, trong lòng cũng đang chửi má nó. Đồ nhi này của Thiên Tu rốt cuộc bị cái gì vậy? Chẳng lẽ là đầu óc thật sự có vấn đề? Đến lời nói cũng không cho nói sao? Không phải tới để đánh nhau, vậy tới làm chi? Trẻ con chơi trò chơi làm người lớn chắc? Đừng phí lời nữa, hãy nhận lấy trước của ta một quyền đây. Hiện giờ sao hắn có thể để những lão này nói nhảm chứ? Nếu như đã đến, đứng đấy nói chuyện, nằm cuốn xéo, không có lựa chọn khác. Như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Thương Ngộ Đạo không biết phải làm sao, không ngờ tên tiểu tử này lại không cho cơ hội nói chuyện. May mà trước khi đến đây đã sớm có dự cảm, đi gọi Thần Vân đại sư, bằng không sẽ có chút phiền phức rồi. Lâm Phong chủ, lần trước đánh một trận, cũng đã được một thời gian rồi. Hôm nay hãy để lão hủ nhìn xem, sức mạnh của Lâm Phong chủ rốt cuộc đã đến trình độ như thế nào. Lập tức, dưới chân Thương Ngộ Đạo có gợn sóng khuếch tán đi ra ngoài. Hết lớp này đến lớp khác, sóng gợn lăn tăn, sau đó, giống như nước nóng sôi sùng sục, biên độ gợn sóng chấn động càng lúc càng lớn. Giơ tay lên, nhắm chuẩn vào Lâm Phàm, bán thần cảnh, cũng đã chạm tới biên giới của thần rồi. Có thể khống chế trời đất, sở hữu tác dụng kỳ diệu vô tận. Thần thuật, trong phút chốc, một luồng sức mạnh khủng bố bộc phát ra trên người của Thương Ngộ Đạo trong không gian vô hình. Giống như đang được ngưng kết lại, Cơ Uyên trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng Thương bán thần cũng xuất ra toàn bộ thực lực rồi. Đây chính là thực lực thật sự của cường giả bán thần. Đồ chơi gì thế này? Ẩm, Lâm Phàm nhìn không hiểu những thứ này, chỉ biết tất cả đều sắp bị nắm đấm của mình làm cho nổ tung rồi. Mặc dù hành động dường như đã bị ngăn cản, có dấu hiệu chậm lại, thế nhưng một quyền đánh đi, vẫn có thể nghiền nát mọi thứ. Ẩm, Thương Ngộ Đạo đã xuất ra thực lực thật sự. Đồng tử đột nhiên co lại, trong hai tròng mắt đó, nắm đấm vốn dĩ đang ở phía chân trời xa, trong phút chốc đã xuất hiện ngay trong mắt, trong chớp mắt, xuất hiện ở trước mặt, một quyền đánh lên ngũ quan, sức mạnh cường đại bộc phát ra, ngũ quan bị lõm sâu vào bên trong, xì một tiếng, máu mũi phụt ra ngoài, cuối cùng, cơ thể giống như đạn pháo, đột ngột rơi xuống, đập lên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, lừa người sao? Cơ Uyên trưởng lão mắt trợn mồm há, vừa rồi Thương bán thần đúng là đã lấy ra sức mạnh cường đại nhất. Thế nhưng làm sao có thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt, đã bị đánh rơi vào trong lòng đất, sống chết chưa biết, đau, đau quá, Thương Ngộ Đạo nằm trong hố sâu, hai tay che mặt, ông ta không ngờ tiểu tử này lại đánh vào mặt, ngũ quan đau rát, hình như đã bị sưng lên, ha ha, đây chính là bán thần, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, rất là khinh thường, đây là do tâm bành trướng đang quấy phá, đã có cảm giác bễ nghễ thiên hạ rồi, chỉ muốn đánh chết người khác. Thật không ngờ thực lực của Lâm Phong chủ lại hùng mạnh đến trình độ này, thật đúng là đã khiến cho lão hủ được mở rộng tầm mắt. Chưa vào bán thần, đã có thực lực như vậy. Thật phi phàm, Thần Vân đại sư cười, giống như đã phát hiện ra đại lục mới. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, quan sát, mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau nữa cơ. Cho bổn phong chủ một chút động lực được chứ. Suốt ngày bán thần có thấy mất mặt hay không vậy? Vừa dứt lời, biến mất khỏi chỗ, mà khi xuất hiện lần thứ hai, thì đã ở trước mặt Thần Vân đại sư rồi, bởi vì sức mạnh và tốc độ đã đạt đến trình độ cao nhất. Một quyền đánh ra, có thể bộc phát ra sóng khí màu trắng như sương mù. Ẩm, Mà đúng lúc một quyền đánh lên trên người Thần Vân đại sư. Một bàn tay nhăn nheo giơ lên, ngăn cản một quyền này. Lâm Phong chủ, thực lực của ngươi rất mạnh, là người trẻ tuổi đầu tiên mà lão hủ cảm thấy thán phục trong nhiều năm qua. Thế nhưng con đường sau này vẫn còn rất dài, chớ nên đánh mất phương hướng. Thần Vân đại sư đặt mình lên vị trí trưởng giả, ân cần chỉ bảo, có chút thú vị, vậy cái này thì sao? Ngay lập tức, Lâm Phàm bật hết hỏa lực, tất cả công pháp được mở ra đến trạng thái viên mãn. Ngũ thành nghịch thần mở ra, một luồng sức mạnh kinh khủng mà lại cuồng bạo hoàn toàn được bộc phát. Hư không vốn dĩ răng đầy mây đen trở nên chấn động, hình thành nên vòng xoáy nước lũ, mái tóc đen ở phía sau đầu trải dài ra, mở mắt, mái tóc dài vốn dĩ không chút rung động, đột nhiên điên cuồng nhảy múa như rồng. Đừng có ăn hiếp thanh niên, một quyền này, hãy đỡ lấy. Vừa dứt lời, Lâm Phàm quát lên một tiếng, khí tức ngưng tụ thành thực chất, khí diễm bùng cháy bao bọc lấy cơ thể. Chờ đã, Thần Vân đại sư nhìn thấy tình huống này, sắc mặt kinh hãi. Mồ hôi rơi xuống, thế nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi. Răng rắc, màn sáng hình thành trước mặt Thần Vân đại sư lập tức nổ tung tóe. Mà một quyền này đã mạnh mẽ đánh lên bên mặt của Thần Vân đại sư. Sức mạnh khổng lồ đánh tới, miệng của Thần Vân đại sư suýt thì bay mất, hàm răng vốn dĩ không có mấy cái kia lúc này đã dính thêm một ít vệt máu. Bay ra ngoài, nhận lấy này, hai tay của Lâm Phàm hợp lại, 10 ngón thành quyền, mạnh mẽ nện một cái, nặng nề đánh vào phần hông của Thần Vân đại sư. Sức mạnh cuồn cuộn lập tức xuyên qua, tạo thành xung kích, khuếch tán trăm dặm, hông của lão phu, cơ thể của Thần Vân đại sư bị nện xuống mặt đất, rơi vào trong hố sâu, chỉ cảm thấy xương cốt sắp vỡ hết đến nơi rồi. Trong lòng nổi cáu, thanh niên bây giờ, sao lại không kính trọng người già như vậy? Thế này mà cũng xuống tay được. Thương Ngộ Đạo biết không phải là đối thủ của tên tiểu tử này, nằm trên mặt đất hồi lâu nhưng khi nhìn thấy Thần Vân đại sư cũng bị nện xuống, liền mở to hai mắt, không dám tin, nhìn thấy chưa? Đây chính là sức mạnh đó. Hai lão đầu các ngươi muốn gì đây? Bổn phong chủ vốn chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thế mà một người thì nói hiểu lầm rồi, một người thì muốn dạy dỗ. Thật sự là không có cách nào nói chuyện được. Lâm Phàm lắc đầu, cuối cùng chuyển ánh mắt nhìn về phía Cơ Uyên. Cơ Uyên mắt trợn mồm há. Khi phát hiện ra ánh mắt này, thân hình run lên. Tay chân lạnh ngắt, ánh mắt này giống như là muốn giết chết ông ta. Thế nhưng, Cơ Uyên lại đứng lên, nhìn thẳng vào Lâm Phàm, thằng nhãi ranh, có bản lĩnh thì giết ta đi, lão phu không sợ chết đâu nhé. Không thú vị, Lâm Phàm thoáng liếc nhìn, rồi trốn thẳng đến phương xa. Hắn còn phải tiếp tục đi quét điểm, lười không muốn quan tâm đến những người này nữa. Sau khi nhìn thấy Lâm Phàm rời đi, sức lực toàn thân của Cơ Uyên giống như đã bị móc sạch. Đặt mông ngồi lên mặt đất, vừa rồi, thật sự là suýt chết rồi mà. Ông ta cảm thấy hình như đã đi thăm quỷ môn quan một lần. Mặc dù không biết tên tặc tử này vì sao không động thủ giết mình nhưng vừa nãy cảm giác thật sự không hề dễ chịu. Thần Vân đại sư, Thương Ngộ Đạo vội vã đi tới bên cạnh phía bên Thần Vân đại sư. Còn về tình trạng vết thương của mình, thì ông ta không thèm để ý một chút nào. Không có đáng ngại gì, chỉ là mặt rất đau thôi. Thằng danh con này, ra tay đúng là tàn nhẫn. Thần Vân đại sư ngồi trong hố sâu, sờ lên miệng, hình như là thiếu một cái răng. Tiểu tử khốn nạn này, răng của lão phu lại mất một cái rồi. Thần Vân đại sư, ngài không sao chứ? Thương Ngộ Đạo cất lời hỏi thăm. Ông ta không ngờ tên tiểu tử này lại mạnh như vậy. Ngay cả Thần Vân đại sư cũng không phải là đối thủ. Không sao, không sao, bị tên tiểu tử này đánh cho trở tay không kịp. Không ngờ sau đó hắn lại có thể bộc phát ra sức mạnh này. Thần Vân đại sư cười nói, không để chuyện này ở trong lòng. Thương Ngộ Đạo thở phào nhẹ nhõm. Thần Vân đại sư không có việc gì là tốt rồi. Đại sư, vậy bây giờ nên làm gì đây? Cũng không thể để Lâm Phong chủ này quấy rối ở Nhật Chiếu Tông mà. Thương Ngộ Đạo hỏi, đại nhân, các ngài nhất định phải làm chủ cho tông của ta. Tên này to gan lớn mật, vừa rồi thậm chí còn muốn giết ta nữa. Cơ Uyên trưởng lão cực kỳ bi thương, viền mắt đỏ lên. Thương Ngộ Đạo nhìn bộ dạng này của Cơ Uyên thấy rất bực dọc. Không ngờ sau khi tới đây, lại có kết quả như vậy. Thần Vân đại sư, người này rất liều lĩnh, chi bằng đến Viêm Hoa Tông mời Thiên Tu ra mặt. Có lẽ chỉ có ông ta mới có thể dạy dỗ được. Thương Ngộ Đạo nói, Thần Vân đại sư hờ hững xua tay. Không cần, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Thực lực của Lâm Phong chủ này mặc dù cường đại nhưng vẫn không phải là đối thủ của lão phu. Đi thôi, đuổi theo, được. Thương Ngộ Đạo gật đầu. Truyền thuyết của Thần Vân đại sư, ông ta đã nghe nói từ lâu. Mặc dù chưa từng được chứng kiến ông ta xuất thủ nhưng cũng biết tuyệt đối siêu phàm. Làm sao có thể thất bại được, hiển nhiên là ngoài ý muốn mà thôi. Lâm Phàm xuyên qua hư không, Nhật Chiếu Tông này thật đúng là không biết xấu hổ, lại còn tìm người giúp đỡ. Có điều tìm người giúp đỡ thì cứ tìm, lại còn có thể tìm được một người lợi hại như vậy. Đúng là bất ngờ, hắn nhận ra lão đầu Vân gì gì đó có thực lực rất mạnh. Mặc dù bị một quyền của mình đánh chui vào trong lòng đất, nhưng khi sức mạnh trút lên cơ thể của đối phương, hình như lại bị một sức mạnh huyền diệu nào đó triệt tiêu mất. Căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tích nào. Có thể có được năng lực như vậy, rõ ràng không tầm thường. Hạ xuống một dãy núi, ẩn núp, trong chốc lát, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt của Thần Vân Đại Sư dịu dàng, nhìn xuống dãy núi ở phía dưới. Lâm Phong Chủ, xin hãy xuất hiện, Lão Phu chỉ muốn nói chuyện một chút với Lâm Phong Chủ. Không hề có ác ý, Lâm Phàm trốn trong dãy núi, nghe thấy giọng nói này, khẽ nhíu mày. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, lão già này có phần không đơn giản. Mẹ kiếp, như vậy cũng có thể phát hiện ra, bổn phong chủ đã trốn rất kỹ mà. Có điều, kêu mình xuất hiện, mình liền xuất hiện, như thế thì thật mất mặt. Trước tiên cứ tìm được bổn phong chủ rồi hãy nói. Hơn nữa, nơi này là Nhật Chiếu Tông, không thể hiện thật tốt, làm sao xứng đáng được với thân phận này của mình. Ôi, người thanh niên, thật đúng là có sinh lực, lão phu không đùa được nữa rồi, chỉ có thể mời Lâm phong chủ ra đây thôi. Thần Vân Đại Nhân lắc đầu, vô số sợi khí tức màu trắng bay ra từ sau lưng. Sau đó đánh xuống phía dưới. Mẹ kiếp, các ngươi quá đáng rồi đó. Lâm Phàm tức giận mắng, bổn phong chủ ra ngoài tông giải sầu, lúc nào cũng có người đến quấy nhiễu, thật đúng là khinh người quá đáng. Bổn phong chủ tức giận rồi đó. Lúc này, Lâm Phàm đã thật sự tức giận rồi, chỉ là đi ra ngoài giải sầu, sao lại có người đến quấy nhiễu mình chứ? Răng rắc, 10 ngón tay lõm sâu vào trong khối đá khổng lồ ở dãy núi. Sức mạnh hóa thành sợi tơ, hợp thành một thể với dãy núi. Các người thật sự ức hiếp người quá đáng rồi đó. Lâm Phàm ta lương thiện, chính nghĩa, yêu chuộng hòa bình, thế nhưng vì sao các người lại 5 lần 7 lượt dồn ép ta hả? Lâm Phàm cúi đầu, cắn chặt môi, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, gắng sức nâng lên trên. Ầm ầm ầm, trên dãy núi có đá vụn, vô số phi cầm yêu thú bay lên trên không, cảm thấy nếu còn không đi mau thì thật sự sẽ không đi được nữa. Hắn lúc này Cơ Uyên run lên, hình như đã phát hiện ra đại sự vô cùng khủng khiếp gì đó. Dừng tay, thằng nhãi danh, ngươi dừng tay lại cho lão phu, Cơ Uyên gào lên giận dữ. Cuối cùng ông ta đã hiểu cái tên này muốn làm gì rồi. Đây là muốn tiếp tục phá hoại lãnh thổ của tông môn mà. Cung Bổn Tàng đã từng truy sát Lâm Phàm, bởi vì phẫn nộ quá mức mà đã phá hủy một dãy núi. Trở lại tông môn liền bị chửi mắng một trận. Lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông vốn nhỏ, hậu quả từ việc một dãy núi bị phá hủy sẽ nghiêm trọng biết bao. Giờ đây tiểu tử này lại muốn phá hủy, đây là muốn Nhật Chiếu Tông của bọn họ diệt vong mà. À, tiếng gào thét vang dội, thiên địa chấn động, dãy núi liên miên không biết bao nhiêu dặm đã bị Lâm Phàm nâng lên, xông thẳng lên trời. Mấy lão các ông, ức hiếp người quá đáng, người trẻ tuổi cũng có cá tính nhé. Hắn vừa dứt lời, dãy núi hạ xuống, mang tới gió mạnh, đánh thẳng đến phía ba người. Tiểu tử này muốn nghịch thiên à? Thương Ngộ Đạo mắt trợn mồm há. Tiểu tử này muốn phá hủy hoàn toàn Nhật Chiếu Tông sao? Dừng tay lại, Cơ Uyên mắt trợn lên như muốn nứt ra đến nơi. Nhật Chiếu Tông của bọn họ rốt cuộc đã tạo ra nghiệt gì? Vì sao lại dẫn tên này tới chứ? Rốt cuộc thì Viêm Hoa Tông đã gặp vận may phân chó gì? Sao lại có một đệ tử như vậy? Dưới một kích này, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dãy núi đổ sập, bụi bay cuồn cuộn, cả một vòm trời biến thành màu đen. Bịch, Cơ Uyên trưởng lão ngã quỵ xuống dưới đất. Ánh mắt vô thần nhìn lãnh thổ của tông môn bị tiểu tử này phá hoại. Lòng của ông ta đau đớn vô cùng. Một sự đau khổ nói không nên lời. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Thần Vân Đại Sư giơ tay lên. Gợn sóng bất động, trực tiếp ngăn cản dãy núi này. Sức mạnh của tiểu tử này mạnh đến kinh người. Đã không còn là thứ mà bán thần bình thường có thể chống lại được nữa rồi. Đúng lúc ông ta đang suy nghĩ những điều này, trong lớp bụi vô tận đó, một bóng đen hiện ra. Một nắm đấm điên cuồng đánh tới. Lão đầu, các người thật sự có chút quá đáng rồi đấy. Đánh một trận với Thần Vân Đại Sư này tăng thêm một chút nội hàm. Bịch, Thần Vân Đại Sư giơ bàn tay lên, ngăn cản nắm đấm của Lâm Phàm. Một cơn gió mạnh lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra, quét sạch trời đất. Quả nhiên, lão đầu này không hề đơn giản. Lâm Phàm híp mắt, lên tiếng, song quyền đánh ra, loạn quyền đánh chết lão bán thần. Bịch bịch, trong chốc lát, quyền ảnh xuất hiện, chi chít, đánh thẳng về phía Thần Vân Đại Sư. Người thanh niên, chớ kích động như vậy, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện đã. Thần Vân thản nhiên mở lời, nhưng mà trong lòng cũng kinh ngạc. Thực lực của Lâm Phong chủ Viêm Hoa Tông này quả thực rất mạnh. Tất cả sức mạnh bộc phát ra, thật sự là rất kinh khủng. Khó trách có thể trấn áp 4 vị quân chủ của Thánh Đường Tông và một vị bán thần của La Sát Tông. Nội hàm tăng lên rồi. Lâm Phàm rõ ràng đã cảm nhận được nội hàm từ từ tăng lên. Cảm giác này cũng không tệ. Thương Ngộ Đạo nhìn thấy tình hình trong hư không? Không ngờ tiểu tử này lại mạnh như vậy. Nếu như lúc trước mình tới đây, e rằng đã bị tên này đánh cho quỳ xuống mặt đất rồi. Ngẫm lại, liền cảm thấy kinh hoàng. May mà mình thông minh, kéo Thần Vân Đại Sư tới. Nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cơ Uyên trưởng lão gào lớn lên. Trong ánh mắt, mỗi lần hai người giao thủ, sức mạnh bạo phát ra tựa như lưỡi gió, phá hủy toàn bộ vùng xung quanh Nhật Chiếu Tông. Trái tim này của ông ta đau đớn vô cùng. Có điều, lời gào thét này của ông ta không hề ảnh hưởng đến chiến cuộc. Tại sao? Cơ Uyên quỳ gối ở nơi đó, hai tay cào mặt đất, vô cùng đau lòng, ngẩng đầu, nước mắt đan xen trên mặt. Tại sao nhất định phải chiến đấu trên địa bàn của tông ta chứ? Các người có biết lãnh thổ của tông ta nhỏ bé biết bao? Các người như vậy sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho tông ta đó. Thương Ngộ Đạo nhìn Cơ Uyên cũng đành chịu. Việc này chỉ có thể nói là do Nhật Chiếu Tông xui xẻo thôi. Thương đại nhân, xin hãy ngăn cản bọn họ đi. Tông của ta không thể chịu thiệt hại được nữa đâu. Cơ Uyên nắm ống tay áo của Thương Ngộ Đạo cầu xin. Cơ Uyên trưởng lão, chuyện này ta cũng bó tay thôi. Thương Ngộ Đạo lắc đầu. Đùa gì thế, ông ta đi ngăn cản ư? Chỉ sợ vừa đi vào, đã bị đánh trở về rồi. Người thanh niên, đừng nóng tính như vậy. Lão Phu có chút giao tình với sư phụ của ngươi. Nể mặt Lão Phu, dừng tay đi, Thần Vân Đại Sư mở miệng nói. Nói xạo, lão đầu nhà ông yếu xìu như vậy. Lão sư của ta làm sao có thể có giao tình với ông được. Đừng nói nhảm nữa, đánh xong rồi nói. Lâm Phàm mỗi lần ra chiêu, đều xuất ra toàn bộ thực lực. Đối với bán thần này, hắn lộ ra sự kinh ngạc. Dễ nhận thấy là cùng cấp bậc với lão sư. Có điều, đến giờ hình như đối phương vẫn không xuất ra bản lĩnh thật sự. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất khổ não. Đây không phải là xem thường mình hay sao? Tâm bành trướng của bổn phong chủ đã bành trướng đến hiện tại. Nếu như không bị người ta nện mạnh cho một trận, thật sự khó mà loại bỏ được. Lão đầu, hãy lấy ra chút bản lĩnh cho ta đi. Nếu như ông có thể trấn áp bổn phong chủ, thì sau đó có thể nói chuyện tử tế với ta. Bằng không, lời còn chưa nói hết, hắn ta lập tức cảm nhận được một loại áp lực đột nhiên đánh tới. Sau đó thân hình chỉ trong nháy mắt liền đập lên mặt đất một tiếng ầm. Mẹ kiếp, mạnh vậy, hắn có phần không dám tin. Lão đầu này chân nhân bất lộ tướng. Không ngờ vừa ra tay đã ác độc như vậy. Có hơi ức hiếp người quá đáng đúng chứ. Lúc này, Lâm Phàm vừa định đứng dậy, lại phát hiện ra một khối sắt đã khóa thân hình mình lại. Chói ư, ức hiếp người quá đáng. Lâm Phàm quát lên một tiếng. Sức mạnh bạo phát ra ngoài. Khối sắt đen xì đó khó mà chống đỡ nổi. Dần dần xuất hiện vết nứt. Người thanh niên, có gì cứ từ từ nói, đừng càn quấy như vậy nữa. Thần Vân Đại Sư nhảy lên trên người Lâm Phàm, mặt mang theo nụ cười. Nói, trước tiên hãy nghe Lão Phu nói hết đã. Lão Phu chính là, có điều lời của Thần Vân Đại Sư còn chưa nói hết. Một màn kinh người đã xảy ra, là đờ mờ ông, Lâm Phàm gào lên giận dữ. Khối sắt đen thui khóa trên người lập tức nổ tung, trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào đũng quần của Thần Vân Đại Sư. Lâm Phàm đột nhiên rạch một cái, thoát khỏi nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Đấu với ta, thì đừng quá chủ quan, nếu không có chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Thần Vân Đại Sư, Thương Ngộ Đạo không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc này. Thần Vân Đại Sư ngồi chồm hổm ở đó, ôm đũng quần, khiến cho ông ta kinh hãi. Không biết đã có chuyện gì, đau chết lão phu rồi. Khóe miệng của Thần Vân Đại Sư giật giật, sắc mặt trắng bệch, không ngờ lại trúng kế của tiểu tử này. Ha ha ha, thế nào? Chiến đấu thì phải ra dáng chiến đấu. Một cước vừa rồi, chính là chiêu thức ta tự nghĩ ra đó. Có điều còn chưa nghĩ ra tên, đợi sau này ta sẽ nói cho ông biết. Lâm Phàm cười nhưng trong lòng cũng thoáng có ý nghĩ. Thực lực của lão đầu này rất mạnh. Nếu như lão đầu này xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ mình khó mà tăng thêm điểm khổ tu. Rất tốt, đã thành công giết chết tâm bành trướng của bổn phong chủ. Điểm này nên cảm kích. Đột nhiên, hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng từ trên người lão đầu kia bạo phát ra. Thanh niên không tôn trọng người già. Thật là đáng giận, lão phu phải lột quần của ngươi xuống. Quất mạnh vào mông ngươi, dạy dỗ ngươi cho thật tốt, cho ngươi biết thế nào là một hậu bối hoàn hảo. Có tia sáng bạo phát ra từ trong mắt, tia sáng này lóe ra từ trong mắt của lão già này. Khi Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt của lão đầu này, lại phát hiện ra trong mắt của ông ta có một ngọn lửa đang bốc cháy. Hơn nữa, khí tức của lão đầu này cũng đã thay đổi rồi. Khí tức vốn dịu dàng đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một luồng khí tức rất kinh khủng. Đùa gì thế, muốn lột quần của bổn phong chủ xuống, không cần thể diện nữa sao? Lâm Phàm chau mày, lui về phía sau một bước. Lúc này, Thần Vân đại nhân đẩy Thương Ngộ đạo ra, hai tay mở rộng, vẻ mặt kích động, ngọn lửa trong mắt bùng lên. Thanh niên thì phải có chí tiến thủ, có động lực, người thanh niên kia thật sự là hư không thể tưởng nổi. Lão phu phải dạy dỗ ngươi cẩn thận mới được. Bịch, Lâm Phàm cũng không đợi Thần Vân tiếp tục nói nhảm, trốn vào trong hư không, chạy trốn về nơi xa. Lão đầu này không giống những lão đầu khác, đường đường là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Nếu như bị lão đầu này lột quần, đó sẽ là sự lăng nhục đến nhường nào chứ? Lúc này, Cơ Uyên vô cùng phấn khởi. Thần Vân đại sư, tên kia cả gan làm loạn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lập tức, Thần Vân đại sư bay lên không trung, đuổi thẳng tới phương xa. Còn Cơ Uyên thì bị luồng xung kích này đánh văng ra, lăn lộn trên mặt đất nhưng lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thần Vân đại sư, cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Ẩm, ẩm, có điều, sự vui sướng này không duy trì được bao lâu. Từng đợt tiếng nổ vang đó đã khiến cho Cơ Uyên trợn to hai mắt. Phương xa, mặt đất, trong hư không đó, một vị lão nhân nắm giữ một luồng sức mạnh cuồn cuộn ở trong tay. Đột nhiên đập mạnh đi, thậm chí còn có thanh âm truyền đến. Tiểu tử, đứng lại cho lão phu phải tét mông ngươi. Vừa dứt lời, lại có thêm tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, làm cho người ta sợ hãi. Cơ Uyên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xuống mặt đất ở phía dưới chân đã xuất hiện hoa văn dị thường. Hơn nữa hoa văn này không hề dừng lại, liên tục lan rộng ra phía xa. Phốc, Cơ Uyên khó mà chịu đựng được, lảo đảo muốn ngã, miệng phun ra máu. Tại sao lại như vậy? Ông ta đến Thiên Tông Điện gọi người giúp đỡ là để ngăn cản tên khốn nạn này, thế nhưng giờ đây, việc khiến ông ta không ngờ tới là, ngay cả người của Thiên Tông Điện cũng bắt đầu tùy tiện phá hoại lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông. Tông chủ, ta có lỗi với ngài, khiến ngài thất vọng rồi. Lúc này, Cơ Uyên ngửa mặt lên trời khóc nức nở. Ông ta phát hiện ra, tất cả đều là do ông ta tạo ra. Mỗi một tiếng nổ vang, lại giống như một vũ khí sắc bén, đâm thật sâu vào trong tim ông ta. Rất đau đớn, Thần Vân đại sư, Thương Ngộ đạo không để ý tới Cơ Uyên, chui thẳng vào hư không. Đuổi tới phương xa, ông ta không ngờ Thần Vân đại sư lại bị phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông khiến cho nổi giận. Không thèm để ý đây là địa bàn của Nhật Chiếu Tông, do đó ra tay phá hoại, chuyện này có chút khó xử. Đồng thời, họa này, Thiên Tông Điện của bọn họ không thể gánh nổi rồi. Cửa Sơn Môn Viêm Hoa Tông, lại có hai vị đệ tử tiếp nhận trách nhiệm cao cả là canh gác cửa Sơn Môn. Sư đệ, đệ nhìn xung quanh đi, đó là hiểm địa Lâm sư huynh nhặt được đấy. Đệ tử gầy yếu vẻ mặt hưng phấn nó. Sau này đệ tử trong tông chúng ta ra ngoài rèn luyện thì không cần phải chạy xa nữa. Chỉ cần ra khỏi cửa tông môn là có thể đi rèn luyện rồi. Sư huynh, đây không phải là thứ Lâm sư huynh đoạt được từ Thánh Đường Tông sao? Sư đệ đứng cạnh mơ hồ hỏi. Đệ tử gầy yếu trừng mắt nhìn sư đệ. Sai, hoàn toàn sai. Sao lại gọi là đoạt? Là do Lâm sư huynh nhặt được. Nếu không, mấy tên ngu si bên Thánh Đường Tông kia lại để cho Lâm sư huynh dễ dàng cướp mấy thứ đó về hay sao? Sư đệ nói, nhưng mà mấy vị quân chủ của Thánh Đường Tông không phải là tới tông môn muốn. Muốn cái rắm, đó là Thánh Đường Tông ức hiếp Viêm Hoa Tông chúng ta. Bị Lâm sư huynh của chúng ta trấn áp tại chỗ, dùng quả đấm nói cho bọn họ biết Viêm Hoa Tông không phải nơi bọn họ tùy ý bắt nạt. Nhớ kỹ về sau đừng đi nói lung tung. Đệ tử gầy yếu dặn, dạ dạ, đệ hiểu. Đột nhiên, trời đất phương xa dường như bị thứ gì đó phá vỡ, có hai bóng người phát ra ánh sáng nhanh chóng lao tới. Tốc độ cực nhanh khiến cho trên không như bị phân làm hai nửa. Lão sư, sắp chết rồi, cứu mạng với, có một lão biến thái khốn nạn muốn giết đồ đệ của người này. Trong khoảnh khắc tiếng hô lớn vang lên, hắn thực sự chịu thua rồi. Cái lão đầu quái quỷ này thực sự biến thái, đuổi theo hắn cả một quãng đường dài từ Nhật Chiếu Tông tới tận Viêm Hoa Tông. Dù hiện tại đã đến cửa tông môn mà lão cũng không dừng lại. Thật đúng là điên rồi. Nhóc con, đứng lại cho lão phu. Thần Vân đuổi sát phía sau. Nếu như cánh tay ông ta đủ dài có thể đã túm được tên nhóc này rồi. Thật sự là một lão điên. Hắn không ngờ sức chịu đựng của lão đầu này mạnh như vậy. Đuổi theo không ngừng nghỉ. Nếu không phải tốc độ chạy của hắn rất nhanh thì có lẽ đã bị bắt lại rồi. Cũng may lão đầu này chí ít còn hơi tự mình biết mình, không dám phá hoại ở Viêm Hoa Tông. Nếu không, thế nào cũng phải cho đối phương biết sự lợi hại. Thiên không thành nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong chớp mắt có một bóng người xuất hiện, bay thẳng về phía tông môn. Đồ Nhi, vi sư tới đây, chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ tới lúc Đồ Nhi kêu vi sư tới cứu mạng rồi. Thiên Tu mừng rỡ, trong nháy mắt cảm giác được sự hạnh phúc khi làm thầy. Ông vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc như vậy. Người làm thầy mong đợi nhất là cái gì? Không phải là mong đồ đệ lợi hại hơn mình, mà là khi đồ đệ gặp phải chuyện không giải quyết được sẽ gọi sư phụ ra bảo kê. Chỉ là ông chờ mãi vẫn chờ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đệ từng bước trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng không cần bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Một thân một mình gánh vác một phương, bây giờ cơ hội đã tới khiến cho ông cực kỳ hưng phấn. Có một cảm giác vui sướng khó nói thành lời. Lâm Phàm thấy sư phụ tới thì lập tức thở phào nhẹ nhõm đi thẳng tới bên cạnh ông. Chỉ về phía xa đằng sau. Sư phụ, lão đầu này khinh người quá đáng lắm. Một mạch đuổi theo con từ tận Nhật Chiếu Tông tới cửa tông môn vẫn chưa dừng. Khiến con phải nhịn tiểu tới mức bàng quang sắp nổ tung rồi. Cái gì, tên nào đáng ghét tới như vậy? Ngay cả đồ nhi của lão phu mà cũng dám bắt nạt. Thiên tu nổi giận trừng mắt lạnh nhìn đằng xa. Ông thật sự muốn xem thử rốt cuộc là tên nào mà lại có gan bắt nạt đồ nhi của ông tới vậy. Mà tới khi thấy rõ người đuổi theo thì ông lại hừ lạnh một tiếng. Thần Vân, lão khốn nạn ông dám bắt nạt đồ nhi của ta. Có phải là nghĩ thiên tu đây dễ bắt nạt đúng không? Ông không ngờ rằng lại là người quen cũ. Một cường giả của thiên tông điện. Thiên tu đã lâu không gặp. Cái tính khí của ông vẫn nóng nảy như vậy. Thần Vân đại sư dừng bước. Ánh mắt lướt qua Lâm Phàm một chốc rồi lại nhìn về phía thiên tu, mặt mày đầy ý cười nói. Ai thèm đã lâu không gặp với ông. Ông bắt nạt đồ đệ của ta là có ý gì? Đồ đệ ta thiện lương, chính nghĩa, kính già yêu trẻ, người gặp người thích, ông nói cho ta nghe rốt cuộc ông muốn làm gì. Thiên tu hừ lạnh nói một hơi, Lâm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt hưởng thụ. Sư phụ nói không sai, rất có đạo lý, không ai hiểu đồ đệ bằng sư phụ. Thiên tu, đồ đệ này của ông phải quản giáo cho tốt mới được. Nếu không, sau này kiểu gì cũng gây ra họa lớn, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp đâu. Thần Vân đại sư nhắc nhở, ông ta đã nhìn ra. Tên nhóc kia chính chúa gây chuyện, mặc dù tu vi hiện giờ không tệ nhưng nên nhớ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trời có sập xuống cũng có lão phu đỡ, cần gì lão mù như ông quan tâm. Thiên tu hừ một tiếng, không chừa chút mặt mũi nào cho Thần Vân đại sư, chỉ cần đối phương nói một câu đã mạnh mẽ đáp trả lại. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lão sư cảm thấy kỳ lạ, lão sư nói thật khí phách, chẳng lẽ vừa được bổ sung sức mạnh hả? Ông, Thần Vân đại sư bị thiên tu nói ngang cũng tức khí nói. Thiên tu, lời lão phu nói đều là lời khuyên thật lòng. Ông nên để tâm tới. Đồ đệ này của ông đi Nhật Chiếu Tông gây sự, hủy lãnh thổ tông môn của người ta tạo thành tổn thất cực lớn. Nếu bây giờ cứ để nó tùy ý như vậy sau này có xảy ra chiến loạn thì cũng do một tay đồ đệ ông tạo thành. Sư phụ, đừng nghe lão già này nói mò. Con không hủy cái gì cả chỉ tùy ý dạo phong cảnh ở bên đó thôi. Nhưng lão già này vừa tới một lời không hợp đã muốn bàn luận với con. Bàn luận không thôi thì không sao nhưng bên bọn họ có tới 3 người. Một người trong đó còn có Cơ Uyên. Con thấy tình huống không đúng nên bắt buộc phải ra tay. Nào ai ngờ, lão già gian xảo này còn ác hơn cả con đánh thẳng một trường xuống dưới làm tan nát một ngọn núi của Nhật Chiếu Tông. Trong ngọn núi đó có thể có vô số sinh mạng nhỏ đang sinh sống đó. Con thật sự rất đau lòng. Lâm Phàm ôm ngực dáng vẻ rất khổ sở giống như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thậm chí còn rất miễn cưỡng nặn ra được mấy giọt nước mắt thương cảm. Ông xem đi, đồ đệ của ta đã bị ông bắt nạt thành dạng gì rồi. Thần Vân, ông đừng quá đáng. Thiên tu tức giận trừng mắt sau đó an ủi Lâm Phàm. Đồ nhi đừng đau lòng. Có sư phụ ở đây nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Lão khốn nạn này không thể thương tổn được con đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Sư phụ, ông ta muốn thương tổn con. Thế nhưng bị một cước của con đạp trúng đũng quần rồi. Coi như con đã báo được thù. Hả, thiên tu sửng sốt, sau đó hô lớn, thần vân, thiên tông điện, không ngờ ông lại nhỏ nhen tới như vậy, đồ đệ ta chỉ đạp một cước vào đũng quần ông thôi. Thứ đồ chơi kia của ông yếu ớt tới như vậy cũng có làm được gì đâu. Hà tất gì phải đánh đánh giết giết đồ nhi ta, hiện tại không nói, ông chống mắt chờ mấy năm nữa thôi. Chờ đồ nhi ta cường đại rồi, ông có hối hận cũng không kịp đâu, âm thanh rất lớn, truyền ra khắp tông môn, các đệ tử khác nghe thấy đều trợn mắt há mồm. Lâm sư huynh thế mà đạp đũng quần đối phương, thật sự quá mức lợi hại rồi. Thần Vân đại sư không ngờ thiên tu dám lớn tiếng nói ra chuyện đó. Mặt mo của ông ta lập tức đỏ dần, giống như mất sạch mặt mũi. Chuyện này thật sự khiến người ta không còn mặt mũi nào nữa mà. Thần Vân đại sư, Thương Ngộ đạo từ phương xa chạy tới, xem như đuổi kịp, tốc độ của hai người kia thực sự quá nhanh, cho dù là ông ta cũng đuổi theo không kịp. Lão sư, người này cũng giúp lão già kia một tay. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Thương Ngộ đạo, ngươi và Thần Vân có ý gì? Vì sao lại truy sát đồ nhi của ta? Thiên tu tức giận quát. Thương Ngộ đạo còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy vẻ mặt có phần mơ hồ. Thiên Tu, đồ đệ này của ông tùy tiện phá hoại Nhật Chiếu Tông. Cơ Uyên trưởng lão tới Thiên Tông Điện cầu cứu cho nên Thiên Tông Điện không thể khoanh tay đứng nhìn. Dám thối, đồ nhi ta làm sao lại phá hoại Nhật Chiếu Tông. Đừng có vu oan giáng họa. Thiên Tu kiên quyết đứng về phía đồ đệ mình. Lâm Phàm đứng dậy. Không sai, Lâm Phàm ta quang minh chính đại. Đỉnh thiên lập địa sao có thể tùy ý phá hoại. Thương Ngộ Đạo ngây người. Nhưng thời điểm chúng ta chạy tới, chính mắt chúng ta đã thấy toàn bộ hoàn cảnh trước mắt đều đã bị ngươi hủy hoại. Đừng nói là tự nó hủy hoại thành như vậy chứ. Sai, làm sao có thể tự hủy hoại mà là người khác làm. Lâm Phàm nói sau đó ôm quyền với sư phụ của mình. Lão sư, đồ nhi đi du lịch các tông nhìn ngắm phong cảnh mọi nơi. Cảm ngộ thiên địa, thời điểm đi tới Nhật Chiếu Tông ngẫu nhiên phát hiện một con yêu ma vô cùng hung tàn. Con muốn chém giết yêu ma kia cứu vớt vô số người vô tội. Cho nên không chút do dự tiến lên chiến đấu với con yêu ma đó. Ừ, quả thật là đồ đệ ngoan của ta, có tâm hành hiệp trượng nghĩa, giống hệt ta lúc còn trẻ. Thiên Tu vui mừng gật đầu, vô cùng thỏa mãn. Thần Vân Đại Sư và Thương Ngộ Đạo giật khóe miệng, thật sự rất muốn đánh chết hai thầy trò không biết xấu hổ này. Lúc này, Lâm Phàm nói tiếp, cho nên sau khi con đại chiến một trận thì không thể tránh được kết quả cuối cùng mà bọn họ đã nhìn thấy. Khu vực xung quanh đều đã bị phá hoại trong chiến đấu. Yêu ma kia đâu? Thần Vân Đại Sư híp mắt giống như đang nói, diễn tiếp đi ta xem ngươi có thể diễn tới khi nào. Hỏi thừa, yêu ma kia chắc chắn là chết rồi hóa thành máu loãng phiêu tán trong trời đất. Lâm Phàm giang hai tay nói tới vô cùng chân thật, sau đó chỉ vào Thần Vân, nhưng ông thì không nói một lời đã đuổi theo đánh ta. Ra chiêu thì hung ác độc địa không biết đã hủy diệt bao nhiêu lãnh địa của Nhật Chiếu Tông. Vậy mà còn ác nhân cáo trạng trước, thực sự là khinh người quá đáng. Ngươi... Thần Vân Đại Sư tức giận nghẹn một hơi ở ngực. Tên nhóc thối này đúng là cái gì cũng dám nói. Ngươi cái gì chứ? Ngươi ngay không nói tiếng lóng. Đối nhân xử thế phải dám làm dám chịu. Ông nói đi, ông có hủy lãnh địa của Nhật Chiếu Tông hay không? Lâm Phàm hỏi. Thần Vân Đại Sư nhìn Lâm Phàm rồi nhìn về phía Thiên Tu, cuối cùng gật đầu. Có hủy, nhưng, nếu không phải tên nhóc nhà ngươi ức, lời này còn chưa nói hết đã bị Thiên Tu cắt ngang. Thiên Tu mang vẻ mặt tiếc nuối giống như không dám tin nói. Thật không ngờ, Thần Vân trước kia thế mà lại biến thành người đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Hôm nay lão phu xem như được kiến thức rồi. Tuy rằng đồ đệ ta tuổi còn trẻ, thực lực nhỏ yếu, nhưng lão khốn nạn ông cũng không thể ỷ là tiền bối mà tùy ý vu oan cho nó. Lão phu thường nói với đồ đệ rằng hãy tôn kính tiền bối. Nhưng hôm nay xem như lão phu nhìn lầm rồi. Tiền bối như ngươi tuyệt đối không thể tôn kính. Những lời này, Thiên Tu nói tới giạt rào tình cảm. Hơn nữa âm lượng còn không nhỏ, tất cả đệ tử trong tông môn đều sôi nổi thảo luận. Không ngờ rằng tiền bối này lại muốn vu oan cho Lâm sư huynh của chúng ta. Thực sự đáng ghét, hiện tại những người làm tiền bối đều không cần mặt mũi như vậy nữa hay sao? Đúng vậy, tai Thần Vân giật giật, nghe không sót một chữ mà mọi người đang thảo luận, tức tới run rẩy cả người sau đó vung ống tay áo. Hai thầy trò các ngươi, thật sự là quá, thôi thôi, lão phu nhận thua, các ngươi quá lợi hại. Nói xong, Thần Vân Đại Sư trực tiếp rời đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Thương Ngộ Đạo đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng theo sát rời đi. Việc này không có quan hệ gì với ông ta. Trong hư không, Thần Vân Đại Sư vô cùng buồn bực. Thương Ngộ Đạo thấy hình ảnh như vậy thì bất đắc dĩ. Ông ta không thể ngờ được, Thần Vân Đại Sư sẽ phải gánh chịu cơn giận to lớn tới như vậy. Thần Vân Đại Sư, xin bớt giận không nên chấp nhặt với tên đó. Ông ta chỉ có thể an ủi như vậy. Nếu không, còn có thể nói cái gì nữa? Ngươi nói xem, Thiên Tu kia có quá đáng hay không? Lão Phu có thể nói dối chuyện gì hay sao? Nếu không cố gắng quản giáo tên nghiệt đồ đó của ông ta, sau này nhất định sẽ chọc thùng cả trời. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thần Vân Đại Sư tức giận nói, nhu cầu cấp bách là cần được người khác tán thành. Mà Thương Ngộ Đạo đương nhiên hiểu rõ tình huống bây giờ của Thần Vân Đại Sư thật sự rất cần người khác công nhận. Đúng, Thần Vân Đại Sư nói rất đúng. Thiên Tu không cố gắng quản giáo tên đồ đệ đó, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thương Ngộ Đạo nói hùa theo, ông ta cũng không ngờ Thiên Tu lại cứng đầu như vậy. Đối mặt với Thần Vân Đại Sư mà vẫn không chừa một chút mặt mũi nào. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nếu là bình thường, chắc chắn Thiên Tu sẽ còn khách khí với Thần Vân một chút nhưng bây giờ thì không ai ngờ rằng Thiên Tu lại cứng đầu như thế. Không chừa một chút mặt mũi nào. Hầy, lời thật thì khó nghe. Lão Phu đã hết lời. Sau này Viêm Hoa Tông đó chắc chắn là hủy trong tay hai thầy trò kia rồi. Tên Thiên Tu kia cũng đã từng là hạng người biết lý lẽ. Không ngờ lại không nói đạo lý tới như vậy. Thần Vân Đại Sư càng nghĩ càng giận, nhưng không có chỗ xả giận. Thần Vân Đại Sư, tình huống bên Nhật Chiếu Tông thì làm sao bây giờ? Thương Ngộ Đạo hỏi, dù sao thời điểm truy đuổi người quả thật đã hủy lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, người ta không còn hình dáng gì. Có thể nói là rất thê thảm. Tình huống gì? Thần Vân nhìn Thương Ngộ Đạo hỏi. Bộ dạng không biết gì cả. Thương Ngộ Đạo nhìn Thần Vân Đại Sư, có vẻ vô lực, cuối cùng lắc đầu, không có gì, hầy, tên nhóc này là người vô lại nhất mà lão phu gặp đời này. Quả thực là thầy nào thì cho đó, nếu đó là đồ đệ của lão phu thì đã sớm bị một tát đập chết rồi. Thần Vân Đại Sư lắc đầu thở dài, trực tiếp trốn vào trên không bay về phía Thiên Tông Điện. Nhật Chiếu Tông, Cơ Uyên giống như cái xác không hồn, lung la lung lay đi về phía tông môn, nhóm đệ tử chung quanh nhìn thấy trưởng lão Cơ Uyên đều cung kính cúi chào. Thế nhưng đối mặt với chào hỏi của các đệ tử, Cơ Uyên không có bất kỳ phản ứng nào. Các đệ tử nhìn trưởng lão rồi nhìn nhau, không biết rốt cuộc trưởng lão bị làm sao. Thế nhưng bọn họ đều tin tưởng, Nhật Chiếu Tông là cường đại nhất, sẽ có một ngày xưng bá cả thế giới. Trong đại điện của tông môn, tông chủ và các vị trưởng lão đều đang chờ đợi. Khi thấy Cơ Uyên trở về, mọi người đều vội vàng hỏi. Sao rồi? Cơ Uyên đứng ở đó không nói gì, nước mắt giàn giụa. Rất nhiều trưởng lão thấy vậy thì tim hẫng một nhịp, có dự cảm xấu. Bụp, Cơ Uyên quỳ trên mặt đất. Tông chủ, ta vô dụng, vốn đã gọi được Thương Ngộ Đạo và Thần Vân của Thiên Tông Điện tới. Có thể bắt tên khốn nạn đó lại. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng không chỉ không bắt được người mà hai bên còn xảy ra chiến đấu ngay trên lãnh địa của tông ta. Cuối cùng khiến cho lãnh địa của tông ta sụp đổ. Ta vô dụng, một tiếng gào vô cùng thê lương. Tại sao có thể như vậy? Thiên Tông Điện, Viêm Hoa Tông sao có thể ức hiếp người quá mức như vậy? Các trưởng lão cực kỳ oán hận, từng người đều kêu gào, tức giận mắng to, mà tông chủ sau khi nghe xong lại lùi một bước, khí huyết công tâm. Nhật Chiếu Tông bọn họ có một mục tiêu vĩ đại, đó chính là trở thành một tông môn cường đại chân chính. Cuối cùng khống chế thế gian nhưng mỗi lần đều thất bại. Điều này khiến gã khó mà tiếp thu nổi. Tông chủ, lúc này, con ngươi Cơ Uyên đã tràn đầy tơ máu, thậm chí còn có vẻ điên cuồng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ. Ta muốn báo thù. Tông chủ nhìn ánh mắt Cơ Uyên, có chút động tâm. Sư đệ, đệ, gã dường như hiểu ra gì đó. Hiện tại, cự thú chiến tranh đang tiến hành dung hợp từng bước nhưng như vậy còn xa mới đủ. Tông môn ta muốn trở nên cường đại thì phải xuất hiện bán thần. Nhưng bán thần vô cùng khó khăn. Sư đệ nguyện vì tông môn trả giá tất cả, cũng xin sư huynh thành toàn. Cơ Uyên cúi đầu thật sâu, 10 ngón tay nắm chặt, lộ vẻ không cam lòng. Thú linh còn thiếu 8 vị trí. Các vị sư đệ có ai nguyện ý cùng đi với sư huynh? Cơ Uyên ngẩng đầu nhìn 8 vị sư đệ xung quanh. Cung Bản Tàng đã chết. Chiến lực tông môn giảm đi rất nhiều. Nếu như muốn quật khởi thì phải xuất hiện bán thần, nhưng tu luyện từng bước thì vô cùng trắc trở. Lời này vừa nói ra, 8 vị trưởng lão còn lại của tông môn đều nuốt nước miếng. Có vẻ rất sợ hãi. Sư huynh, việc này còn chưa tới tình trạng đó. Chúng ta có thể mượn tay Thánh Đường Tông tạo áp lực với Viêm Hoa Tông. Có một vị trưởng lão đưa ra ý kiến. Đúng vậy, còn chưa tới lúc đó đâu. Thánh Đường Tông tuyệt đối không thể khiến Viêm Hoa Tông cường đại lên. Có một vị trưởng lão hùa theo. Đối với bọn họ mà nói, thú linh đại biểu cho cái gì tất cả bọn họ đều hiểu rõ. Sau khi uống thứ đó sẽ biến thành quái vật. Bỏ đi, các đệ cứ ở lại phụ tá cho sư huynh đi. Để ta làm, sư huynh, thỉnh thành toàn. Đôi mắt vằn vện tia mắt của Cơ Uyên nhìn chằm chằm tông chủ. Sư đệ thật sự muốn làm như vậy sao? Tông chủ nhìn Cơ Uyên dò hỏi. Đúng, vì sự cường thịnh của tông môn mà hy sinh bản thân là vinh hạnh của sư đệ. Thỉnh sư huynh thành toàn. Cơ Uyên gầm nhẹ nói. Hắn ta đã không thể nhịn được nữa. Nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật lớn. Sư đệ, đệ thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Tông chủ hỏi. Cơ Uyên nói. Sư huynh, đệ đã nghĩ kỹ, lập tức bắt đầu đi. Được, bảo khố tông môn, 9 cánh cửa đá xuất hiện trước mặt mọi người. Một cánh cửa đã bị nổ nát. Mà đây cũng là sự sỉ nhục của Nhật Chiếu Tông, bị tên nhóc Viêm Hoa Tông kia xông vào tận bảo khố. Cướp đoạt mọi thứ trong đó khiến cho tông môn không có đủ đan dược cung cấp cho đệ tử. Các trưởng lão tông môn khác nhìn 8 cánh cửa đá hoàn hảo không hư hao gì trước mắt, tim đột nhiên hẫng một nhịp. Trong này cất giữ một thứ rất khủng bố đã được lưu truyền từ rất lâu trước đây. Lâu tới mức đã trở thành truyền thuyết. Cơ Uyên đi tới trước một cánh cửa đá. Bức họa điêu khắc trên cánh cửa đá này là một con thiên cầu dữ tợn khủng bố. Dù chỉ là nhìn thôi cũng có thể cảm giác được khí tức kinh khủng mà cửa đá này tản ra. Hắn ta giơ tay chạm lên cửa đá, sau đó ấn mở. Khe cửa xuất hiện, bóng tối xông ra, còn có thêm một loại khí tức âm trầm và cuồng bạo đập vào mặt, chứng minh phía sau cửa có một nhân vật khủng bố. Sư huynh, hãy đưa Nhật Chiếu Tông trở thành tông môn mạnh nhất, lật đổ tất cả tông môn trên thế gian. Cơ Uyên trầm giọng nói. Lúc Cơ Uyên chuẩn bị bước vào bóng tối kia, một cánh tay khoác lên vai Cơ Uyên. Cơ Uyên xoay người lại nhìn sư huynh đứng trước mặt mình. Nở nụ cười ôm lấy sư huynh. Sư đệ chưa bao giờ hối hận. Nhật Chiếu Tông nhất định phải dẫm đạp tất cả tông môn xuống dưới chân mình. Cơ Uyên giữ tợn nói. Sư huynh, mọi người không nên mở cửa đá ra. Chờ tới khi đệ có thể thực sự khống chế mình, đệ sẽ tự đi ra. Tông chủ hít sâu một hơi. Sư đệ, do sư huynh vô dụng nên mới khiến đệ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Cơ Uyên cười. Sư huynh cớ sao lại nói những lời này? Chỉ là đệ rất hoài niệm thời gian khi còn bé sư huynh từng mang đệ đi ngắm hoa anh đào nở rộ. Có lẽ sau này sẽ không còn được thấy nữa. Không, nhất định sẽ nhìn được. Sau này ta sẽ khiến cho toàn bộ thế gian đều là hoa anh đào. Tông chủ mắt ngấn nước, trong lòng dâng lên dã tâm. Cơ Uyên đứng trong cửa đá, trên mặt vẫn mang nụ cười nhìn sư huynh đứng ngoài cửa. Sau đó cửa đá dần dần khép kín. Đám người tông chủ đứng bên ngoài. Sau này, nơi này ngoại trừ ta, không cho phép bất kỳ người nào bước vào. Dạ tông chủ, các trưởng lão gật đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bọn họ không ngờ Cơ Uyên lại lựa chọn con đường này. Đột nhiên, một âm thanh thê thảm mà khủng bố từ trong cửa đá kia truyền ra ngoài. Đó là tiếng kêu thảm thiết của Cơ Uyên, thậm chí còn có âm thanh nắm đấm nện xuống mặt đất. Cơ Uyên mồ hôi đầm đìa quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng bàn tay cầm một viên thú linh nuốt thẳng vào bụng. Lập tức có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, trên hai cánh tay gân xanh nổi lên, bên trong có dòng máu dị dạng đang di chuyển. Ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Một câu cuối cùng, bộ mặt Cơ Uyên nứt ra vô cùng kinh khủng. Thiên Cầu Yêu, ta muốn sức mạnh của ngươi. Bên ngoài, tông chủ nghe thấy tiếng kêu thê thảm đó thì mắt rưng rưng. Đi, đều đi ra ngoài cả đi. Các trưởng lão khi nghe thấy âm thanh kia đều sợ run lên. Thật quá kinh khủng, khả năng tử vong là cực lớn. Còn khả năng thành công thật sự quá thấp, bởi vì thú linh này không phải là thứ mà người có thể dùng. Viêm Hoa Tông, sư phụ, thần vân kia có lai lịch gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Thiên Tu đáp, lão già đó tự nhận là một người rất bình tĩnh, bình thản, giống như chuyện gì cũng biết nhưng thực chất lại là một lão già cần ăn đòn. Nhìn biểu tình của sư phụ hiển nhiên là đã từng có quá khứ với thần vân kia. Sư phụ, Đồ Nhi phát hiện, hôm nay sư phụ cường thế hơn xưa rất nhiều đấy. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hôm nay hắn thực sự thấy thái độ của sư phụ rất cứng rắn. Quả thực một chút mặt mũi cũng không chừa lại. Thiên Tu ho nhẹ vài tiếng, cường thế hơn, có lúc nào mà ta không cường thế. Chỉ là bình thường con không chú ý mà thôi. Nhớ kỹ, về sau nếu có chuyện gì bất công, cứ tới tìm ta ra mặt cho con. Hiện tại, tâm tình của ông cực kỳ tốt, rốt cuộc đã cảm nhận được sự vui sướng khi làm sư phụ. Đồng thời cũng đã gieo được một ý nghĩ vào lòng đồ đệ mình. Đó chính là sư phụ là người lợi hại nhất. Việc cải thiện uy nghiêm là một chuyện rất quan trọng. Dạ nhớ rồi, lần này ra ngoài thu hoạch không tệ nhưng cảm giác tích phân tăng lên lại bị thần vân làm tiêu tan. Tuy không bị đánh nhưng đúng là sợ vỡ mật. Ông ta thế mà lại muốn đánh mông mình. Thực sự là một lão già biến thái. Sư phụ, người ở Thiên Không Thành có phải là phát hiện chuyện gì hay không? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Sư phụ cường thế như vậy nhất định là thực lực đã tăng lên rồi. Thiên Tu nhìn xung quanh một chút. Sau đó cẩn thận nói. Đồ Nhi, ta nói thật với con. Ở trong đó có một bí mật lớn nhưng tạm thời ta còn chưa tìm hiểu được kỹ càng. Nói tới bí mật lớn ở đó. Trong lòng Thiên Tu cũng rất vui sướng. Không ngờ lại gặp may chỉ ngã một cái mà cũng có thể phát hiện một chuyện mà không muốn người ngoài biết. Thảo nào Thánh Đường Tông náo loạn một lần rồi thôi. Hóa ra là không bị phát hiện. Nếu chuyện này bị phát hiện chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy. Ồ, có chuyện vậy sao? Sư phụ, nửa đời sau của con có lẽ sẽ dựa vào lão nhân gia người rồi. Lâm Phàm cười, hiện tại hắn cũng muốn đi bế quan. Chỉ có thực lực cường đại mới là thứ chân thật nhất. Vô Địch Phong. Sau khi tách ra với sư phụ, Lâm Phàm trở về núi. Lần này coi như đã kết thành tử thù với Nhật Chiếu Tông nhưng hắn không hối hận. Lúc Nhật Chiếu Tông phát động chiến tranh với Viêm Hoa Tông thì cũng không cần bất cứ lý do gì. Còn chém giết không biết bao nhiêu con dân Viêm Hoa Tông. Hắn chỉ đi náo Nhật Chiếu Tông tới long trời lở đất mà không chém giết con dân của Nhật Chiếu Tông đã là thủ hạ lưu tình. Còn Thần Vân Đại Sư của Thiên Tông Điện, vừa nhìn đã biết là người hiền lành. Tuy là người hiền lành biết nổi giận nhưng vẫn là người hiền lành. Cho nên bắt nạt một chút cũng không có chuyện gì cả. Buồn, thật đúng là buồn quá. Hắn lắc đầu, đi tới Nhật Chiếu Tông thôi mà cũng có thể gặp phải mặt hàng như Thần Vân. Ông ta quả thực mạnh, đối chiến một mình hắn chắc chắn không phải đối thủ. Lúc đó, mặc dù tốc độ bành trướng tim đã tăng tới cực hạn suýt chút nữa thì ngưng tụ thành thực chất rồi nhưng đáng tiếc bị Thần Vân làm tiêu tan mất. Vẫn nên đi bế quan thì hơn, ngẩng đầu nhìn trời, sắp tới cũng không có chuyện gì. Tích phân dễ kiếm, giá trị khổ tu thì lại có vẻ khó. Có lẽ cũng có thể dùng hướng dẫn sáng tạo công pháp thiên cấp. Lần trước chỉ sáng tạo ra công pháp thiên cấp hạ phẩm. Hiện tại xem ra đã không đủ dùng. Lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiến vào mật thất tu luyện, ở nơi xa có một con ếch đang ngồi, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Ếch, mày đang làm gì? Lâm Phàm xuất hiện ở phía sau, bóng đen che phủ mắt ếch. Ếch đang ngồi đưa lưng về phía Lâm Phàm nhìn tới nhập thần. Nghe thấy tiếng nói thì đôi chân nhỏ ngắn sợ run rẩy. Nó không ngờ cái tên liều mạng này còn nhớ tới nó. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Trong khoảnh khắc, tâm tư đã xoay chuyển hàng nghìn hàng vạn. Sau đó nó xoay người, hai cái chân sau banh ra hai bên, chân trước xoắn thành số 6. Chủ nhân, 666. Bụp, 6 cái đầu mày, đang làm cái gì? Lâm Phàm nắm ếch trong tay, híp mắt nhìn nó. Con ếch mày đàng hoàng chút đi, nói xem đang nhìn cái gì. Ếch nuốt nước miếng, trên gương mặt đọng lại một giọt mồ hôi sắp rơi xuống. Con mắt giống như hạt đậu xanh vô tội nhìn Lâm Phàm. Chủ nhân, ếch vẫn thành thật, nhưng trong lòng nó đang điên cuồng phun nước miếng. Cái tên liều mạng này gần đây chắc chắn là không có chuyện gì làm. Nếu không, không có khả năng lại tới tìm nó. Mỗi lần nghe tin tên này ở bên ngoài chọc ra chuyện gì đó, ếch nó đây đều cảm thấy vui sướng. Lâm Phàm đưa ếch tới trước mặt mình. Gần đây bận rộn, không có dành trò chuyện hàn huyên với mày. Vừa nãy nhìn cái gì đó? Bản ếch đang nhìn trời. Ếch nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có cái gì cả, ngoại trừ mây thì vẫn là mây. Trời có gì đâu mà nhìn. Con ếch mày rất không thành thật. Ta mang mày ra đây, nuôi mày, chăm sóc mày, nhưng mày từ trước tới giờ lại không chịu nói thật với ta. Thật sự làm người ta đau đớn. Ta biết mày vẫn luôn có ý kiến với ta, vẫn muốn hãm hại ta, nhưng ta không quan tâm. Bởi vì mày là yêu sủng của ta nên ta phải chăm sóc tốt cho mày. Lâm Phàm thương cảm lắc đầu thở dài. Ếch mở to mắt ếch nhìn Lâm Phàm. Những lời này chính nó cũng không thể tin là do liều mạng nói ra. Có điều nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, nó có chút tin tưởng. Nó suy nghĩ một lát, nhắc nhở một câu cũng coi như là một lời khuyên. Chủ nhân, ếch ta cũng đối xử thật lòng với ngươi mà. Lúc này, ếch ôm ngón tay cái của Lâm Phàm, rất không dễ dàng nặn ra hai giọt nước mắt. Bản phong chủ đối với mày cũng là thật lòng. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu ếch. Chủ nhân, thiên địa sắp đổi rồi. Ếch rất nghiêm túc nói. Sắp đổi, Lâm Phàm ngẩng đầu nhưng lại không nhìn ra có gì thay đổi. Biển đổi ra sao? Ếch trầm giọng nói. Từ nơi sâu xa, thiên địa có một tia vận chuyển thong thả. Đây là điểm báo thiên địa sắp đổi. Trên bầu trời có một điểm đen. Điểm đen kia là căn nguyên đó. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, giống như một thằng ngu nhìn. Điểm đen ở đâu ra? Ếch lắc đầu. Chủ nhân, ngài không nhìn ra được đâu. Chỉ có bản ếch đây mới có thể nhìn thấy. Điểm đen kia tồn tại trong lòng. Chỉ có người hiểu nó mới có thể thấy được. Vậy thì lúc nào sẽ xảy ra biến cố lớn? Lâm Phàm nhìn ếch chầm. Con ếch này là đang trêu mình sao? Chậm thì một năm, lâu thì 3 năm rưỡi. Có khi là 8-9 năm. Cũng có thể là ngày mai ngày mốt. Khó mà nói rõ. Ếch lắc đầu, khuôn mặt màu xanh biếc rất nghiêm túc. Ai ra, chủ nhân, ngài làm gì vậy? Bản ếch rất trung thành và tận tâm với ngài mà. Lâm Phàm trực tiếp ném ếch qua một bên. Không muốn lãng phí thời gian với con ếch này nữa. Tự mình qua một bên chơi ngu đi. Hiện tại hắn muốn đi tu luyện. Bước vào bán thần rồi còn ai có thể là đối thủ của mình nữa. Chỉ là sư phụ đã nói cần phải có số mệnh gì đó mới có thể bước vào bán thần. Theo hắn thấy, chỉ cần nội tình sung túc, giá trị khổ tu đầy đủ thì bán thần chả là cái gì. Nhìn tên liều mạng rời đi, ếch lắc đầu. Hầy, bản ếch vất vả lắm mới nói một câu thật lòng thế mà lại không tin. Ây dô, chờ tới lúc đó rồi bản ếch sẽ lén lút rời đi. Trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng lấy tiểu bản và thái hoàng kiếm ra. Tiếp tục sáng tạo công pháp, nếu như có thể nâng cấp tới thiên cấp thượng phẩm thì giá trị khổ tu mỗi giây cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, giờ khác này Lâm Phàm chìm trong vào hành động cắt cổ. Công pháp phẩm cấp càng cao thì càng khó sáng tạo ra. Dù có dựa vào thân bất tử không ngừng thử nghiệm thì cũng cần thời gian rất lâu. Mà mỗi lần sáng tạo công pháp đều có những việc tiêu cực khác nhau. Đủ loại hình, nếu không có thân bất tử thật sự là không ai dám thử như vậy. Lại trôi qua mấy ngày, Sơn Môn Viêm Hoa Tông có sứ giả tông khác tới. Đệ tử trông coi cửa tông nhìn thấy những người này cũng rất kinh ngạc. Tình huống như vậy là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Đệ tử ở cửa Sơn Môn hỏi, xin hỏi, các vị là ai? Lúc này, sứ giả tông khác ôm quyền nói. Sứ giả đại diễn tông thỉnh cầu gặp trưởng lão quý tông. Thương lượng một chuyện ngoại giao. Mời chờ một lát, đệ tử Sơn Môn nghe vậy thì vội vàng chạy vào bên trong tông. Hiện tại tông môn muốn ngoại giao với Viêm Hoa Tông cũng chỉ còn Thái Thản Tông. Còn những tông môn khác đều không dám có quan hệ gì với Viêm Hoa Tông nữa. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó chính là có Đại Tông quấy rối. Còn một nguyên nhân khác là bởi vì Viêm Hoa Tông thực sự quá nghèo khó. Các phương diện đều không thể lọt vào mắt người ta, cho nên không người nào muốn ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Hỏa Dung trưởng lão nhanh chóng mang một bộ mặt tươi cười từ phương xa đi tới. Ôm quyền nói, hóa ra là Bạch Tùng trưởng lão của Đại Diễn Tông, không tiếp đón từ xa. Hỏa Dung trưởng lão khách khí rồi. Bạch Tùng cười nói, mấy ngày gần đây, danh tiếng Viêm Hoa Tông rất lớn, khiến cho những tông môn nhỏ như bọn họ đều hoảng sợ không biết nên làm thế nào. Ngay cả bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông cũng bị trấn áp. Cuối cùng còn phải nộp tiền chuộc. Đây chỉ là bề nổi câu chuyện mà Thánh Đường Tông truyền ra. Hiểm địa bốn phía Quý Tông nhìn thật quen mắt. Khi tới Bạch Tùng đã nhìn hiểm địa chung quanh. Hiểm địa này hình như là của bên Thánh Đường Tông. Thật không ngờ Viêm Hoa Tông này lại trưng bày công khai cái hiểm địa này ở xung quanh tông môn. Không sợ Thánh Đường Tông giết tới lần nữa hay sao? Hỏa Dung giả ngu cười nói. Lão Phu cũng thấy những hiểm địa này nhìn rất quen mắt. Chỉ là phong chủ Vô Địch Phong của chúng ta nói những thứ này đều là đồ nhặt được, nên đặt ở xung quanh tông môn cho các đệ tử tu hành. Chính ông ta cũng không tin lời mình vừa nói, có điều tông môn đã thống nhất ý kiến. Những hiểm địa này chính là đồ nhặt được. Bạch Tùng không ngờ Hỏa Dung lại dùng lý do như vậy. Thì ra là thế, là nhặt được. Các đệ tử Đại Diễn Tông đi theo nhìn xung quanh. Bọn họ chưa tới Viêm Hoa Tông nhưng cũng biết một chút. Đều là nghe nhóm sư huynh đệ trong tông môn nói lại. Nghe nói Viêm Hoa Tông rất nghèo, mà các con dân trong tông môn còn nghèo hơn. Thế mà bây giờ nhìn tình huống xung quanh, ngoại trừ kiến trúc có phần cũ kỹ thì không nhìn ra có cái gì nghèo khó. Ngọn núi bên kia thật hoành tráng, còn hoành tráng hơn ngọn núi của đại sư huynh bên tông mình. Có đệ tử nhìn thấy ngọn núi ở nơi xa kia thì thán phục nói. Hình ảnh này không giống với những gì bọn họ nghe được. Viêm Hoa Tông dường như không nghèo. Hỏa Dung nghe thấy nội dung mà những đệ tử này nói chuyện với nhau thì cười nói. Đó chính là Vô Địch Phong. Ồ, đó chính là Vô Địch Phong. Bạch Tùng thán phục, tông môn phái ông ta qua đây đàm phán ngoại giao với Viêm Hoa Tông chính là vì Viêm Hoa Tông có tồn tại đệ tử như vậy. Nghe nói dù chưa vào bán thần nhưng thực lực lại cường đại tới mức bán thần bình thường cũng không phải là đối thủ. Viêm Hoa Tông đã có thiên tu là bán thần đỉnh phong. Bây giờ lại có một vị nhân tài mới xuất hiện. Đây chính là tướng Đại Hưng. Sau khi suy xét kỹ càng, Đại Diễn Tông quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Trong đó mặc dù gặp nguy hiểm thế nhưng bất luận một kỳ ngộ nào cũng sẽ có nguy hiểm đi kèm. Chỉ có thể thoải mái mà đánh một trận, coi như đặt một đống tiền cược lên Viêm Hoa Tông đi. Trong tông môn cũng có một vài vị trưởng lão cho rằng không thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Đó là hành động đắc tội Thánh Đường Tông. Tới giờ, Thánh Đường Tông đối xử với bọn họ cũng vô cùng lấn áp. Can thiệp vào đủ loại quyết định trong tông môn bọn họ. Giống như tông môn bọn họ đã trở thành một tông môn phụ thuộc của Thánh Đường Tông vậy. Điều này làm cho tông chủ Đại Diễn Tông rất không vui. Vào lúc này, lại có đệ tử canh giữ ở cửa Sơn Môn vội vã chạy vào báo. Trưởng lão, bên ngoài Sơn Môn có sứ giả của Đại Hùng Bảo Tông cầu kiến. Đối với tên đệ tử này mà nói, tình huống bây giờ có vẻ kỳ quái. Không biết vì sao mà cứ một người lại một người kéo nhau tới đây. Hỏa Dung cười, mời sứ giả vào đi. Không ngờ người của Đại Hùng Bảo Tông cũng tới. Bạch Tùng lại không quá kinh ngạc. Chỉ là không ngờ bây giờ không chỉ có Đại Diễn Tông bọn họ muốn duy trì mối quan hệ với Viêm Hoa Tông, mà ngay cả Đại Hùng Bảo Tông cũng có ý định vậy. Bạch Tùng trưởng lão, xin chờ chốc lát, Hỏa Dung nói. Bạch Tùng gật đầu, không sao cả. Mà trong lúc Hỏa Dung đã tiếp khách, thì Lâm Phàm đang bế quan sáng tạo công pháp trong mật thất cũng đang treo một bộ mặt ghét bỏ. Thánh Mẫu Thiên Tâm Công, phẩm cấp, thiên cấp thượng phẩm, đặc tính, Thánh Mẫu Chi Tâm. Trong mấy ngày này, hắn thí nghiệm vô số lần, cuối cùng chỉ thành công duy nhất một cái công pháp thiên cấp thượng phẩm này. Chỉ là phần hướng dẫn sáng tạo công pháp thiên cấp của cái này thì lại để trống một tờ. Hàng công pháp thứ hai thì bất ngờ ghi lại môn công pháp này. Đùa à, thứ quỷ quái này sao mà tu luyện? Sao lại xuất hiện cái loại quỷ quái không hiểu ra sao thế này? Hắn quả thực nghĩ không thông. Quả nhiên sáng tạo công pháp là việc vô cùng khó khăn. Mà nếu muốn sáng tạo ra công pháp thích hợp nhất với bản thân thì lại càng khó khăn hơn nữa. Có khách quý tới muốn gặp ngươi, tới đại điện đi. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện, thề không sáng tạo ra công pháp thì không ra ngoài, nhưng bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Khách quý, muốn gặp ta, nằm mơ đi, thời gian tu luyện còn không đủ. Nào có thời gian gặp khách quý khỉ gió gì? Hắn không thèm đáp lại, tiếp tục trầm tĩnh vào đại dương tu luyện. Chỉ có tu luyện mới có thể cho hắn cảm giác, cuộc sống của mình còn rất nhiều đường phải đi. Trong đại điện, Hỏa Dung cười nói, Bạch Tùng trưởng lão, Già Thánh trưởng lão xin chờ một lát. Lâm Phong chủ lát nữa sẽ tới. Mời hai người uống trà trước. Được được, hai vị trưởng lão nâng chung trà lên nhấp qua một ngụm. Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông với Viêm Hoa Tông trước đó chưa từng qua lại. Chỉ là tông môn trên thế gian có vô số. Phát triển đơn độc bế quan tỏa cảng tông môn là hành động không hề sáng suốt. Không thể nào đuổi kịp sự biến hóa của các tông môn khác. Cho nên giữa các tông môn lớn vẫn rất cần có sự giao lưu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hỏa Dung hơi lộ vẻ xấu hổ. Tên nhóc kia sao còn chưa tới, không phải đã thông báo rồi sao? Nếu còn không tới nữa thì sẽ mất mặt với tông môn khác. Làm cho người ta nghĩ rằng Viêm Hoa Tông vô lễ, không biết đạo đãi khách. Bạch Tùng trưởng lão và Già Thánh trưởng lão nhìn nhau cười khổ không thôi. Không ngờ Viêm Hoa Tông cũng không quá coi trọng bọn họ. Hai vị, xin chờ một chút, lão phu tự mình đi xem rốt cuộc Lâm Phong chủ đang bận chuyện gì. Hỏa Dung chuẩn bị tự mình đi qua một chuyến. Nhưng lúc vừa mới đứng dậy thì đã có một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Lâm Phàm tươi cười đầy mặt từ ngoài đi vào. Hắn vốn không tính tới. Nhưng suy tính một chút thì biết tông khác tới đây là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Thân làm một đệ tử của Viêm Hoa Tông, mặc dù thực lực cường hãn đứng nhì tông môn thì cũng không được kiêu ngạo. Huống hồ bản thân hắn cũng không phải là một người kiêu ngạo. Đệ tử Đại Diễn Tông đi theo ghi lại tình huống gặp mặt. Đồng thời còn ghi lại tình hình cụ thể của Viêm Hoa Tông. Sau khi trở về tông môn vẫn phải chỉnh lý, sau đó mới thông cáo rộng rãi cho con dân trong tông môn biết rõ tình huống ngoại giao. Lúc đầu, Hỏa Dung trưởng lão mời Phong chủ Vô Địch Phong qua, nhưng thời gian đã lâu mà còn chưa thấy tới. Tên đệ tử đó đã định ghi lại là Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong. Viêm Hoa Tông ngạo mạn coi thường tông nhỏ, tự cao tự đại. Có điều hiện giờ người đã tới nên y dừng bút muốn xem Lâm Phong chủ trong lời đồn rốt cuộc là người như thế nào. Tới rồi, Hỏa Dung hỏi nhưng trong giọng điệu vẫn còn chút oán trách. Dù sao để cho Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông đợi chờ lâu như vậy quả thực hơi quá đáng. Tuy hai tông môn đó nhỏ yếu thật nhưng nếu người ta đã tới Viêm Hoa Tông để thiết lập quan hệ ngoại giao thì không nên lơ người ta như vậy. Dạ tới rồi, cũng xin hai vị sứ giả lượng thứ. Lâm Phàm ôm quyền, bản phong chủ nghe nói hai vị sứ giả tới thăm trong lòng vui mừng cho nên đi chọn lựa một ít lễ vật chuẩn bị đưa cho các đệ tử đi theo. Không ngờ thời gian lựa chọn có hơi dài, cũng may cuối cùng đã chọn được. Lúc này, Lâm Phàm lật bàn tay đan dược bay ra, đều là đan dược huyền giai thượng phẩm. Sau đó phân ra cho đệ tử của hai tông môn, mỗi người mấy viên, các vị đường xá xa xôi cũng đã mệt nhọc rồi. Chút thành ý không nên để trong lòng. Chiêu này làm tới hoàn mỹ khiến Hỏa Dung trưởng lão cũng nhìn tới trợn mắt há miệng. Tên này biết làm người như vậy từ lúc nào thế? Còn biết tặng lễ nữa kìa, nhìn nụ cười như gió mùa xuân kia đi. Rất hài hòa, thật sự là do tên nhóc đó biểu hiện ra sao? Nếu như bản tính hắn thật sự là vậy thì sao lại gây ra nhiều chuyện như thế? Đệ tử đi theo của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông nhìn đan dược trong tay. Đều tỏ ra bối rối. Tông môn bọn họ cũng không giàu có. Không hơn không kém Viêm Hoa Tông là bao. Mấy viên đan dược huyền giai thượng phẩm trong tay mỗi người hiện giờ còn giàu có hơn toàn bộ số gia sản của bọn họ cộng lại. Vui sướng, hài lòng, tạ ơn, Lâm Phong chủ, đệ tử đi theo của hai tông vô cùng sung sướng. Không có gì, không có gì, ngược lại còn khiến các vị đợi lâu. Sau này nếu đã thiết lập quan hệ ngoại giao rồi thì chính là người một nhà. Không cần khách khí, Lâm Phàm cười ha hả xua tay. Sau đó ngồi qua một bên hỏi, không biết hai vị sứ giả tìm ta có chuyện gì? Hỏa Dung ngây người nhìn Lâm Phàm, bội phục, vô cùng bội phục, biểu hiện này thật không thể soi mói. Ông thật sự là sợ lúc tên nhóc này tới lại không coi ai ra gì. Khí thế hừng hức làm cho sứ giả hai tông thấp kém không đáng một đồng. Hiện tại xem ra là ông suy nghĩ nhiều rồi. Nghe đại danh Lâm Phong chủ đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Những lời đồn bên ngoài đúng là không tin được. Bạch Tùng trưởng lão lên tiếng, ha ha ha, Lâm Phàm nở nụ cười. Bên ngoài chỉ là lời đồn mà thôi, nghe giải trí cũng được. Già Thánh trưởng lão kính nể nói, bội phục, nếu không phải thật sự gặp mặt thì đúng là có thể bị lời nói của Thánh Đường Tông lừa gạt rồi. Việc này không cần để trong lòng, Thánh Đường Tông tới tông ta gây chuyện lại bị thất thế. Trong lòng còn khúc mắc là chuyện bình thường. Còn chuyện bọn họ nói thế nào, bản phong chủ lại không để trong lòng. Người hiểu vĩnh viễn hiểu rõ, mà người không biết thì vĩnh viễn không hiểu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, bộ dạng rất bình tĩnh. Hỏa Dung ngồi bên kia không còn lời nào để nói. Ông dần dần nhìn mà thấy mơ hồ. Tên nhóc này uống nhầm thuốc hay sao mà lại lập tức thay đổi cách ăn nói như vậy. Đệ tử ghi chép của hai tông không tự chủ mà gật đầu sau đó ghi chép lại. Bọn họ là lần đầu tiên gặp được Lâm Phong chủ trong lời đồn. Cảm giác người này biết nhìn xa trông rộng, đối xử với mọi người bình thản mà tao nhã, Bạch Tùng và Già Thánh liếc nhau đều cảm thấy Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong. Suy nghĩ, Viêm Hoa Tông này không tồi. Vị trí tông chủ của Viêm Hoa Tông sau này chắc chắn là người này rồi. Nếu như thiết lập quan hệ ngoại giao thì sau này tất nhiều sẽ rất tốt đẹp. Bạch Tùng ôm quyền, Hỏa Dung trưởng lão, Lâm Phong chủ, lần này ta đến đây là đại diện cho tông môn muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Đạt được nhận thức chung tìm kiếm phát triển. Không biết ý của quý tông như thế nào? Hỏa Dung không nói gì mà nhìn về phía Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Nói đi, ngươi nói tiếp đi, ngươi nói chuyện rất êm tai nên việc này giao cho ngươi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hỏa Dung thầm nở nụ cười trong lòng. Bản tin thời sự 30 phút kiếp trước không phải chỉ xem chơi. Hắn lập tức đổi sắc mặt, ý cười giạt rào, nói, tốt, đây là chuyện tốt, cũng là vinh hạnh của tông ta. Bế quan phong ấn tông môn không phải là chuyện sáng suốt. Tôn chỉ của tông môn ta cũng là tìm kiếm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chung tay phát triển tông môn, phấn đấu nỗ lực vì hòa bình, đại diễn tông và Viêm Hoa Tông thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mang tới lợi ích khổng lồ đối với đệ tử và con dân cả hai tông. Không có lý nào lại không đồng ý cả. Lâm Phàm nói xong cũng cảm giác đầu óc mình không tồi. Nói cực lưu loát hoàn toàn không có vấn đề gì. Bạch Tùng nghe xong những lời này cũng ngây ngẩn cả người. Ông ta chưa từng nghe thấy kiểu nói mới lạ như thế nhưng ông ta vẫn nghe hiểu ý. Viêm Hoa Tông rất hoan nghênh chuyện này. Đại Hùng Bảo Tông cũng hy vọng có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Phát triển cộng đồng tông môn, Già Thánh trưởng lão lên tiếng. Lâm Phàm cười nói, vô cùng hoan nghênh, từ khi Viêm Hoa Tông xây dựng tới nay vẫn luôn tìm kiếm tông môn có cùng chí hướng để thiết lập quan hệ ngoại giao. Giữ gìn hòa bình thế gian, bây giờ có thể được Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông để mắt tới là vinh hạnh của Viêm Hoa Tông chúng ta. Lâm Phong chủ khách khí, có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông cũng là vinh hạnh của ta. Hai sứ giả cũng vội vàng đáp lại, mà đệ tử ghi chép của hai tông thì không ngừng múa bút. Bọn họ phát hiện Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông quả thực không tầm thường. Còn mấy lời đồn chung quy không thể tin, chỉ có gặp nhìn thấy tận mắt mới biết thật giả. Hàn huyên hồi lâu trong điện thường thường có tiếng cười truyền ra. Hiển nhiên ba tông trò chuyện rất hài lòng. Bạch Tùng trưởng lão, Già Thánh trưởng lão lần đầu tiên tới Viêm Hoa Tông hiển nhiên còn chưa đi thăm thú hết. Hay là để ta dẫn các vị đi ngắm nhìn xung quanh một lát nhỉ? Lâm Phàm khách khí nói, chính nghĩa, tinh thần hiếu khách khiến người ta vô cùng thoải mái. Thậm chí còn khiến trưởng lão hai tông cảm giác Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông thật sự là quá hiếu khách. Làm cho bọn họ có phần ngượng ngùng. Đồng thời bọn họ cũng thầm cảm thán. Quả thật là khác biệt. Bọn họ cũng từng đi tới những tông môn khác. Nhưng không phải là bị người ta coi thường thì cũng bị bắt đợi chờ. Chuyện đó khiến bọn họ cảm thấy khuất nhục và không vui nhưng bọn họ tự biết thực lực tông môn mình không đủ. Bị người ta coi thường cũng là chuyện bình thường. Sau khi tới Viêm Hoa Tông lại là tình cảnh hoàn toàn khác. Tuy Lâm Phong chủ còn chưa bước vào bán thần kỳ, nhưng thực lực bản thân còn lợi hại hơn cả bán thần, đại nhân vật như vậy tự mình tiếp đãi bọn họ thật sự khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh. Ngay cả các đệ tử đi theo cũng cảm giác được Viêm Hoa Tông coi trọng. Cũng cảm thấy rất tự hào. Hỏa Dung trưởng lão, bảo các sư đệ ngự thiện của tông môn lấy nguyên liệu nấu ăn tốt nhất ra chuẩn bị tiệc rượu đi. Lâm Phàm nói, được, Hỏa Dung thực sự là không hiểu được tên nhóc này rốt cuộc là giả bộ hay thật lòng. Biểu hiện này không giống ngày thường chút nào. Ây, Lâm Phong chủ như vậy quá khách khí rồi. Làm đơn giản thôi không cần phô trương lãng phí. Bạch Tùng trưởng lão nói. Lâm Phàm vỗ vai Bạch Tùng trưởng lão. Sao có thể như vậy được? Các vị tới đây chính là khách quý. Chiêu đãi đơn giản chẳng phải là nói tông môn ta không coi trọng các vị. Phải tổ chức long trọng mới thể hiện được sự coi trọng của tông môn ta với các vị. Lâm Phong chủ khách khí. Bạch Tùng trưởng lão và Già Thánh trưởng lão không biết nên nói gì nữa. Chỉ có thể luôn miệng nói khách khí. Lời đồn quả nhiên là lừa người. Chắc chắn là do Thánh Đường Tông dựng lên để bôi đen Lâm Phong chủ. Bây giờ nhìn đi, người ta đối xử lễ phép nhiệt tình với mọi người. Hiếu khách bao nhiêu, tốt đẹp cỡ nào, không hề giống lời đồn. Dùng lương tâm mà nói, nếu Viêm Hoa Tông tới tông môn bọn họ cùng chưa chắc có thể được chiêu đãi như vậy. Đồng thời, quyết tâm thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông của hai tông càng thêm sâu sắc hơn. Phong chủ của tông môn hiếu khách như vậy. Thì việc Viêm Hoa Tông cường thịnh là chuyện đương nhiên không sai rồi. Hơn nữa yêu thích hòa bình cũng là tâm nguyện của tông môn bọn họ. Các đại tông môn chung sống hòa bình chính là tâm nguyện của bọn họ. Ngày hôm sau, cửa sơn môn, đáng tiếc không thể chiêu đãi các vị thêm một đoạn thời gian nữa. Lâm Phàm tiếc hận nói, đa tạ sự khoản đãi của quý tông, chỉ là chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao không thể chậm trễ. Chúng ta còn phải trở về bẩm báo, chờ ngày khác sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Cũng mời Lâm Phong chủ tới tông ta làm khách, tông môn chúng ta nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh. Bạch Tùng cảm thán nói, Tuy chỉ ở đây một ngày nhưng ông ta cũng đã cảm giác được sự cường đại của Viêm Hoa Tông rồi. Đâu có, nếu các vị đã vội thì bản phong chủ cũng không giữ lại nữa. Đi đường cẩn thận, Lâm Phàm lộ ra biểu tình không nỡ. Vẻ mặt này khiến cho đệ tử hai tông cảm thán Lâm phong chủ nhiệt tình như lửa. Thật sự khiến bọn họ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên bọn họ được coi trọng tới như vậy khi ra ngoài tìm kiếm tông môn thiết lập quan hệ ngoại giao. Đáng khắc ghi trong lòng. Lên đường bình an, Lâm Phàm vẫy tay với sứ giả của hai tông đã đi xa. Đệ tử hai tông cũng là ba bước lại quay đầu nhìn vẫy tay. Ở Viêm Hoa Tông bọn họ được coi trọng, tâm tình rất sung sướng. Thậm chí loại cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. Hỏa Dung nhìn Lâm Phàm ý cười đầy mặt thật sự là không hiểu nổi. Không biết rốt cuộc tên này bị làm sao. Quá hiếu khách, quá tốt tính, có vấn đề lớn. Còn nếu nói đây là bản tính của tên nhóc đó có đánh chết ông cũng không tin. Thời điểm Hỏa Dung chuẩn bị mở miệng thì lại phát hiện vẻ mặt tên nhóc kia có gì đó không đúng. Thánh Đường Tông thật đúng là điên rồi. Lại dám bôi đen danh tiếng của bản phong chủ với bên ngoài. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn đi ra tiếp đón hai vị sứ giả này thì hắn thật sự không biết Thánh Đường Tông đã bôi đen mình thành bộ dạng gì. Hắn biết được nội dung mà Thánh Đường Tông lan truyền từ miệng một tên đệ tử nói rằng phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông là một tên đê tiện, vô sỉ, trộm cắp, người người oán trách, lạm sát. Lúc này Lâm Phàm lại hít sâu một hơi, chịu đựng, đi tu luyện trước, chờ tới thời cơ thích hợp nhất định phải bắt Thánh Đường Tông trả giá thật lớn. Hắn đã quyết định. Lúc hắn đạt tới bán thần thì không làm chuyện gì cả. Trực tiếp đi tới Thánh Đường Tông để cho đám người kia biết được thực lực của mình. Dám vu oan bôi nhọ mình như thế với bên ngoài. Thật sự khiến người ta phẫn nộ mà. Hôm qua với hôm nay làm sao vậy? Không giống ngươi chút nào. Hỏa Dung hỏi, ẩn giấu tức giận vào trong lòng. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Không sao cả, rất bình thường mà. Ta chính là như vậy không hề có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn rất thân thiện mà. Hỏa Dung lúng túng nở nụ cười. Nếu như tin lời tên nhóc này nói thì gặp quỷ rồi. Đi về thôi, hắn hiện tại phải vội vã trở về sáng tạo công pháp. Bây giờ giá trị khổ tu cần có thật sự quá to lớn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào nữa. Hơn nữa tấn thăng tới bán thần kỳ cần bao nhiêu giá trị khổ tu lại là một ẩn số. Nếu như quả thật chỉ là 100 triệu thì cũng không quá khó khăn. Chỉ sợ 100 triệu không đủ. Ngọn núi Thiên Tu, sư huynh, đồ nhi của huynh bị làm sao vậy? Vì sao trong chốc lát đã biến thành người khác rồi? Hỏa Dung hỏi, huynh nói xem, đó có phải là bị tâm ma khống chế không? Dù sao thì tâm ma giỏi về ẩn giấu có đôi khi rất khó phát hiện. Đệ mới bị tâm ma khống chế ấy. Đây là bản tính của đồ đệ ta. Không có bất cứ vấn đề gì cả. Thiên Tu trừng mắt nhìn Hỏa Dung. Tên này dám nghi ngờ đồ đệ ông. Đây là nói xấu mà. Đối với hành động lần này của đồ đệ, ông rất thỏa mãn, quả thực không tệ, bản tính. Hỏa Dung lúng túng sau đó lắc đầu. Nói chuyện với hai thầy trò này nhất định là không hỏi ra cái gì. Trong lòng lại càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc là chịu đả kích cỡ nào mới thành như vậy? Trong mật thất, cái Thánh Mẫu Thiên Tâm Công này mình tuyệt đối không thể tu luyện nhưng có thể giữ lại. Nếu như gặp được người thích hợp có thể đưa cho họ tu luyện cũng là một lựa chọn tốt. Hắn nghĩ tới chuyện này thì nở nụ cười rồi không hề dây dưa mà trầm luân vào trong tuần hoàn tự nghĩ ra công pháp sau đó giết chết mình. Sư huynh đã mạnh tới như vậy mà còn không ngừng nâng cao tu vi của chính mình. Thật khiến người ta kính nể. Lữ Khải Minh nhìn về phía mật thất bị phong bế. Sau đó cầm bút dính lên đầu lưỡi một cái. Viết lên một tờ giấy trắng. Biển học vô bờ. Sau đó hài lòng thu sổ nhỏ vào trong ý chí. Đây là bảo bối của gã. Người nào cũng không thể lấy đi. Vài ngày sau, mỗi một đệ tử thậm chí con dân của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông đều biết. Tông môn đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Nhất là con dân bình thường, bọn họ không phải tu luyện, mỗi ngày chỉ cần siêng năng cần cù, thời gian nhàn rỗi đều là để tám nhảm. Bên trong trà lâu, có một người đọc lớn, mấy ngày trước, tông ta đi Viêm Hoa Tông bàn việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Quá trình hoàn mỹ, được Viêm Hoa Tông tiếp đãi nhiệt tình, Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong còn tự mình đứng ra dẫn dắt sứ giả và đệ tử tông ta qua sát Viêm Hoa Tông. Còn biếu tặng các đệ tử đan dược huyền giai thượng phẩm làm lễ gặp mặt. Không thể nào. Sao ta lại nghe nói, phong chủ của Vô Địch Phong? Viêm Hoa Tông là một ác nhân, chuyên làm mấy chuyện trộm gà trộm chó. Một người đàn ông áo trắng nhìn giống như người đọc sách. Vươn tay chỉ vào trang giấy trong tay. Ngươi xem, trên này có viết, lời đồn bên ngoài đều là giả. Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông, tao nhã tràn đầy nhiệt tình và ước mơ hòa bình. Mà tất cả những lời nhạo báng đó đều là do Thánh Đường Tông lần trước đi gây chuyện ở Viêm Hoa Tông. Bị vị phong chủ Vô Địch Phong này trấn áp nên oán hận. trả thù vị phong chủ vô địch phong kia. Vị phong chủ này không đơn giản, tu vi rất cường đại, mà người cường đại như vậy lại tự mình đứng ra dùng quy cách cao nhất tiếp đãi sứ giả tông môn chúng ta. Hy vọng hai tông thiết lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Đồng thời, sắp tới đây tông chủ chúng ta cũng sẽ tới Viêm Hoa Tông cùng trao đổi với tông chủ bên đó những công việc cụ thể khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Các con dân chung quanh gật đầu, có ấn tượng vô cùng tốt đối với Viêm Hoa Tông chưa quen biết. Dù sao thân làm con dân tông môn như bọn họ cũng hy vọng tông môn được coi trọng. Mà Viêm Hoa Tông đối xử tốt như vậy với tông môn bọn họ đương nhiên lấy được hảo cảm của bọn họ rồi. Thánh Đường Tông, đám hỗn láo này dám thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Bọn họ là ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Trích Diệu quân chủ đứng trên đại điện nhìn nội dung trong tay vẻ mặt vô cùng khó coi. Thánh chủ, tông môn chúng ta nên xử phạt Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông. Để cho bọn họ hiểu rõ hậu quả của việc này, gã không ngờ rằng Viêm Hoa Tông lại dám cất bước đánh vỡ sự cô lập. Muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với các tông môn khác. Thiên Dụ quân chủ đứng ở đó như quả cầu to lớn nằm yên không có chút động đậy nào. Trích Diệu sư đệ nói có lý, quả thật nên xử phạt Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông. Bằng không kẻ dưới sẽ khó phục tùng. Sư tỷ cũng đồng ý với cách nói của đệ rồi. Thánh chủ còn suy nghĩ gì nữa? Trích Diệu quân chủ nói. Mà lúc này một gã quân chủ khác đi ra. Thánh chủ, việc này không nên vội. Chuyện kỳ quái xảy ra gần đây trong tông môn mới là việc cần điều tra rõ. Đán ác sư đệ nói vậy là có ý gì? Tông môn chúng ta có thể xảy ra chuyện kỳ quái gì chứ? Nếu thật sự có chuyện này thì cũng là việc đệ phải đi giải quyết. Dù sao công việc trong tông môn là do đệ phụ trách. Trích Diệu quân chủ nói. Thánh chủ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa nói. Nói đi, chuyện kỳ quái gì? Đán ác quân chủ gật đầu. Mấy ngày gần đây, tâm tình của đệ tử trong tông bất ổn. Tài vật của mấy trăm vị đệ tử vô cớ bị mất. Đồng thời bảo khố trong tông môn cũng có những tài phú bị thất lạc một cách khó hiểu. Bên trong tông có một vị quân chủ dùng quyền chức làm chuyện quan hệ nam nữ bừa bãi. Bên trong tông có một vị quân chủ dụ dỗ đệ tử tham gia hoạt động nào đó. Khiến cho đệ tử không thể tu luyện làm cho các nhiệm vụ trong tông môn đều không thể hoàn thành. Còn có một vị quân chủ nhục mạ đệ tử trong tông. Khiến cho hơn 10 vị đệ tử bị nhục nhã tới thần trí mơ hồ. Bây giờ bầu không khí trong tông vô cùng hỗn loạn. Xin thánh chủ điều tra rõ tình huống trong tông môn rồi hãy giải quyết vấn đề ngoài tông. Trích Diệu quân chủ cau mày. Đán ác sư đệ, lời này của đệ rốt cuộc là đang nói tới ai, rốt cuộc là vị quân chủ đó có năng lực như thế nào? Đán ác quân chủ nói. Trích Diệu sư huynh, quân chủ mà đệ nói không phải một người mà chí ít có 3 người. Người làm cho tài phú của đệ tử trong tông vô cùng hao hụt còn chưa điều tra ra được. Rốt cuộc là những người nào? Thánh chủ dò hỏi, là 3 vị sư huynh thần trật, hỗn loạn, chế tài, đán ác quân chủ nói. Đột nhiên, một tiếng giống giận truyền vào trong đại điện tông môn. Hỗn loạn, cái đồ hỗn láo nhà ngươi lại dám làm ra cái chuyện không bằng cầm thú này với đồ nhi của ta. Con bé là do ngươi nhìn từ bé tới lớn đấy. Âm thanh tức giận vang vọng sau đó có tiếng nổ mạnh bộc phát. Hỗn loạn dùng một chiêu chấn áp người trước mặt. Ngươi ra tay với quân chủ là có ý gì? Mà lão già bị hỗn loạn chấn áp vẻ mặt phẫn nộ. Thậm chí không thể tin được. Dừng tay, lúc này có mấy người xuất hiện. Hỗn loạn nhìn thấy người tới thì ôm quyền nói. Thánh chủ, lão già bị chấn áp nhìn thấy người tới lập tức quỳ trên mặt đất. Thánh chủ, xin ngài làm chủ với. Gã, lão già cảm thấy thẹn tới mức nói không nên lời. Tên đó không phải là người mà. Thánh chủ nhìn về phía hỗn loạn. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Hỗn loạn bình tĩnh cũng không có cảm giác tội lỗi gì nói thẳng. Khởi bẩm thánh chủ, đệ không làm gì cả. Không biết vì sao sư đệ Càn Phù lại tức giận tới như vậy. Càn Phù quỳ bên cạnh ngẩng đầu. Thánh chủ, gã thế mà không dám thừa nhận. Đồ nhi của ta bị xúc sinh này làm vấy bẩn rồi. Lời vừa nói ra lập tức khiến toàn trường xôn xao. Vô số đệ tử không thể tin nổi nhìn hỗn loạn quân chủ. Thánh chủ hơi biến sắc hỏi, ngươi thật sự làm như vậy? Thánh chơi gái hỗn loạn nói, thánh chủ, việc đó không hề ép buộc nên không được gọi là làm bẩn. Là chuyện ngươi tình ta nguyện sao có thể nói là làm bẩn? Đệ đâu có tội gì? Trích Diệu quân chủ liếc mắt nhìn xung quanh, đi, dẫn đồ đệ của Càn Phù sư đệ tới. Lúc này Càn Phù nhìn về phía hỗn loạn, đồ xúc sinh nhà ngươi, ngươi đã nhìn con bé lớn lên mà vẫn ra tay được. Cũng không lâu lắm, đồ đệ của Càn Phù tới. Cô bé là một trong những đóa hoa của tông môn rất xinh đẹp. Vóc dáng cũng khá, khóe mắt yêu mị, tóc dài màu vàng kim tản ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Đồ đệ, thánh chủ ở đây, con nói với thánh chủ đi có phải hỗn loạn kia cường bạo làm bẩn con không? Càn Phù hỏi, nữ đệ tử quỳ trên mặt đất, thánh chủ, hỗn loạn quân chủ không có cưỡng ép làm bẩn con, mà là đệ tử tự nguyện, Phụt, Càn Phù nghe xong lập tức phun ra một búng máu trong lòng. Đồ nhi, không sao đâu, con cứ nói thật đi. Lão xúc sinh này được bước một chân vào quan tài thì sao con có thể để ý tới lão chứ? Hỗn loạn quân chủ lên tiếng. Thánh chủ, việc là thế này, lão phu đã lấy một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm đạt thành giao dịch với nàng. Nên chuyện này là ngươi tình ta nguyện làm theo nhu cầu. Ta không thể ỷ vào địa vị thân phận bản thân mà uy hiếp ép buộc nàng ấy. Vậy sao? Thánh chủ dò hỏi. Đúng vậy, đồ đệ của Càn Phù xác nhận nói. Ngay từ đầu, lúc hỗn loạn quân chủ nói với nàng câu đầu tiên bao nhiêu tiền thì nàng còn kinh ngạc không hiểu ra sao. Khi nàng hiểu rõ hỗn loạn quân chủ muốn ngủ với nàng thì nàng từ chối. Bởi vì đây là chuyện không thể. Chỉ là lúc hỗn loạn quân chủ lấy ra một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm thì nàng đã không còn cách nào từ chối nữa. Dù hỗn loạn quân chủ không xem nàng là người trưởng thành cũng không sao. Đây chính là một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm đó. Bao nhiêu người muốn cũng không có được, mà nàng chỉ cần đồng ý giao dịch với hỗn loạn quân chủ là lấy được rồi. Thật sự quá đơn giản, dù sao loại chuyện ngủ với người khác cũng không phải chuyện gì to lớn. Trong nhóm thánh tử bình thường cũng có loại hoạt động như vậy. Đã thành thói quen rồi, Thánh Đường Tông, Sơn Môn Khẩu, Càn Phù Vô Thần đứng ở đó miệng lẩm bẩm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là đồ nhi bị tên hỗn đản hỗn loạn kia đe dọa nên mới có thể nói ra những lời này. Khi ở hiện trường, lúc thánh chủ nói ra mấy câu nói, ông ta cũng không còn tiếp tục tin tưởng tông môn nữa. Hỗn loạn, sau này chú ý hình tượng. Cho dù là ngươi tình ta nguyện cũng không thể không biết phân biệt lớn nhỏ như thế. Đây là thiên vị, không phải là thực lực bản thân chưa vào bán thân, chỉ có thiên cương cảnh cửu trùng, không cách nào trở thành chủ lực tông môn. Cứ như thế bị quyền lực nghiền ép, Càn Phù tự mình bổ não. Đồ nhi nói những lời này chắc hẳn là không muốn liên lụy đến người làm sư phụ như mình đây mà. Càng nghĩ càng tức giận, đau lòng, hỗn loạn, lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thù hận nồng đậm bùng cháy trong lòng của Càn Phù nếu như trời đất đã bất công như thế. Hắn liền muốn thay trời hành đạo, thần chật sơn phong, mua rồi thì không đổi ý, mua rồi thì không đổi ý nha. Từ xa đã nghe thấy tiếng nói của thần chật quân chủ, kèm theo đó còn có tiếng kêu của các đệ tử. Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu, hiện trường huyên náo. Vô số đệ tử ở trong đó hoàn toàn bị cuốn vào trong canh bạc mà thần chật quân chủ phổ cập. Một đêm trở nên giàu có không còn là truyền thuyết. Đối với mỗi một đệ tử mà nói, bọn họ đều muốn thắng. Lần trước có một đệ tử từ chỗ thần chật quân chủ thắng được một viên đan dược địa gia thượng phẩm. Làm chấn kinh cả một vùng. Bàn đánh bạc đầy người bu kín. Thần chật ở trần, ánh mắt đầy máu, nhìn chòng chọc vào đống tài sản ở trên bàn đánh bạc. Ván này chơi hơi lớn, thua thì sẽ rất đau lòng. Các đệ tử ở xung quanh cũng chìm đắm trong mê muội, quên hết tất cả. Các ngươi đang làm gì vậy? Thánh chủ trầm mặt, không ngờ tới trong tông môn lại phát sinh chuyện như thế này. Ba vị quân chủ bây giờ thật sự quá không ra gì. Thần chợt hét một tiếng kinh sợ, mọi người sợ hãi đến biến sắc, tất cả không được động đậy. Thánh chủ sư huynh, đợi một chút, thắng thua là ngay vào lúc này, mở. Máu trong người thần chợt sôi trào. Vào thời khắc này, ông ta cảm thấy máu trong người mình đang muốn bùng nổ. Ha ha ha, tiểu, ẩm. Một cỗ sức mạnh cuồn cuộn từ trên hư không đột nhiên rơi xuống. Chúng vào bàn đánh bạc. Tất cả các đồ vật trên bàn bị đập nát. Quỳ xuống hết cho ta. Thánh chủ nổi giận. Không ngờ quân chủ tông môn ngang nhiên dẫn dắt đệ tử chơi những thứ này. Cho dù ông đến cũng không khiến cho những đệ tử này sợ sệt. Ánh mắt của nguyên một đám người đều nhìn chằm chằm vào bàn đánh bạc. Giống như đồ vật ở trên đó mới là vật thu hút người nhất. Vào thời khắc này, vùng của đồ thánh thần chợt bị thánh chủ gây tổn thất nặng nề. Ông ta đứng ngây người ở đó. Tứ đại thánh giả tề tụ ở Thánh Đường Tông, đủ để mang đến sự biến hóa long trời lở đất. Lâm Phàm ở trong mật thất, không ngừng sáng tạo công pháp nhưng lần nào cũng thất bại. Đây rốt cuộc là vận khí gì mà không thể thành công? Thật muốn nổi điên mà, chỉ cần cảm thấy tình trạng của bản thân không bình thường. Liền rút kiếm trực tiếp giải quyết, thoáng một cái lại mấy ngày trôi qua, Vô Địch Phong rất yên bình. Đột nhiên một giọng cười mừng như điên vang vọng, cho dù là cửa đá của mật thất rất dày cũng khó mà ngăn cản. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Cái đặc biệt này thật sự quá khó khăn rồi. Lâm Phàm tâm tình vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, trải qua sự nỗ lực gian khổ cuối cùng cũng tạo ra được công pháp. Phạm Ma Vô Song Pháp, phẩm cấp, thiên giai thượng phẩm, đặc tính, Phạm Ma thân thể, vô song, Phật Ma trong chớp mắt, thân thể tăng đến cực hạn, tốc độ tăng đến cực hạn, khứu giác tăng đến cực hạn. Lập tức, khi lĩnh ngộ môn công pháp này, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn trở nên cuồn cuộn dâng lên. Khí tức hỗn tạp này bao quanh thân thể, bao phủ toàn bộ mật thất. Môn công pháp này quả thực rất mạnh, mỗi giây 30 điểm giá trị khổ tu, so với Thánh Mẫu Thiên Tâm Công kia còn nhiều hơn 5 điểm. Đây chẳng lẽ cho dù là thiên giai thượng phẩm công pháp cũng chia ra mạnh yếu hay sao? Hắn có chút nghi hoặc nhưng cảm nhận loại sức mạnh bên trong cơ thể. Cảm giác này giống như có sức mạnh ẩn giấu vậy. Căn cứ theo tình hình này, bước vào bán thần cũng không khó. Tế bào của cơ thể không ngừng nuốt chửng nguồn sức mạnh này, bên trong cũng không ngừng tăng trưởng. Nhưng bây giờ những gì mà bên trong cần thực sự là quá nhiều rồi. Mênh mông như biển, muốn bước vào bán thần cũng không dễ như thế. Hắn đọc thầm trong lòng. Lĩnh ngộ, chí lực chân giới công chính là công pháp lực đế chi chủ tu hành. Nhưng mà hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, tiêu hao 15 vạn điểm tích lũy. Chí lực chân giới công tầng 1, đặc tính, sức mạnh, nhìn thấy đặc tính này khiến hắn có chút khó hiểu. Lĩnh ngộ xong tầng 1 cũng chỉ có được hai chữ, sức mạnh. Cái giống gì vậy? Chẳng qua, hắn quả thực cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ sức mạnh bộc phát ra ngoài. Hơn nữa còn vô cùng to lớn. Không hổ là một môn công pháp tốt, thật đúng là rất mạnh. Tầng đầu tiên đã có thể khiến người khác có hứng thú đến như vậy. Hoàn toàn chính gia chế tạo riêng, để lực đế chi chủ tu hành ngược lại có chút lãng phí. Đối với những lời này, nắp quan tài của lực đế chi chủ cũng không đè ép được rồi. Lâm Phàm lại thầm lẩm bẩm, tiếp tục nâng cao, tiêu hao 25 vạn điểm tích lũy, tiêu hao 40 vạn điểm tích lũy, chí lực chân giới công tầng 3, đặc tính, sức mạnh áo nghĩa, chân vũ, tăng đến tầng thứ 3 vậy mà chỉ có hai đặc tính. Nhưng mà cảm giác không hề giống nhau, hai đặc tính này không giống bình thường, không đơn giản như mình nghĩ, chỉ có tiếp tục suy diễn thêm, xem cấp độ phía sau cùng là như thế nào, thăng cấp, liên tục thăng cấp đến nỗi điểm tích lũy không cách nào chống đỡ. Chí lực chân giới công tầng 5, đặc tính, sức mạnh áo nghĩa, chân vũ chi lực, lực thần hư giới, oanh, lập tức, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn, từ trong cơ thể bộc phát ra, bên trong cơ thể càng hình thành một dòng lũ sức mạnh. Tế bào điên cuồng nuốt lấy dòng sức mạnh này tăng cường trong thân thể. Cỗ sức mạnh này rất cường hãn, đồng thời, ẩm, làn da nứt ra, rõ ràng chi tiết vẫn chưa đầy đủ nhưng lại có tình trạng như vậy mà không hề đau đớn chút nào. Có điều nhìn thấy da toàn thân nứt ra. Máu thịt bên trong hoàn toàn không có, cũng là một loại tra tấn. Cái này thật khó nói, không phải sẽ lại bành trướng thêm lần nữa chứ. Hắn cảm thấy sức mạnh ẩn chứa của mình càng ngày càng mạnh. Môn công pháp này quả thật rất mạnh, đặc biệt là sau tầng 5, tất cả sức mạnh bộc phát ra ngoài, còn nhiều hơn so với tổng hợp tất cả các sức mạnh ở phần đầu. Da thịt bị nứt ra không cách nào liền lại, điều này khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, mà trong da thịt này có một loại sức mạnh nhiễm ở bên trên. Ăn mòn máu thịt. Lập tức, một loại sức mạnh tinh thần xông vào trong đầu rất nhanh. Liền trực tiếp bị coi thường. Thật muốn cảm thụ một chút. Đây rốt cuộc là tinh thần xung kích gì? Chỉ tiếc là thân thể bất tử không chú ý đến tinh thần uy áp. Thật khó có thể cảm thụ được đau đớn. Hắn rất khổ não. Lúc luyện tập đi kèm với một loại đau đớn nhưng thật ra lại là một loại hưởng thụ. Người khác luyện tập rất đau khổ nhưng mà có thể cắn răng nhẫn nhịn mà qua. Đây chính là rèn luyện ý chí. Rèn luyện khả năng chịu đựng. Có điều rất đáng tiếc, ý chí của hắn không gì có thể xâm nhập, đau khổ là gì càng không thể biết, cho nên tất cả đều là khiến cho người khác cảm thấy bất đắc dĩ như thế. Rất nhanh, da thịt bị nứt ra dần dần khép lại, hiển nhiên thời gian tra tấn đã trôi qua và bản thân đã vượt qua được. Chân vũ chi lực, đứng dậy, năm ngón tay thành quyền, thử nghiệm đặc tính, trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể mình hình như có chút biến hóa. Cánh tay có văn phù màu đen hiện lên, đấm ra một quyền. Không có cảnh tượng hoa mỹ, chỉ là mảnh hư không trước mắt đột nhiên trũng xuống. Một cỗ sức mạnh bộc phát ra, trực tiếp xuyên qua, đánh vào vách tường của mật thất, thậm chí không có chút ngăn cản nào. Phá vỡ bức tường, ầm ầm, vô địch phong chấn động. Sức mạnh trực tiếp xuyên qua cả ngọn núi, hướng về đất trời nơi phương xa. Đệ tử trên ngọn núi kinh hãi, không biết là có chuyện gì. Chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, hình như đỉnh núi đều muốn sụp đổ. Ai ra, suýt nữa thì đã lấy mạng của bản tôn rồi. Quấn quanh ngọn núi lão hắc vốn đang trong thời gian tu luyện. Đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố truyền đến, trực tiếp xuyên qua khe hở ngọn núi. Tuy là không đụng phải nhưng mà hình thành sức mạnh xung kích. Bên ngoài bị cắt đứt, sức mạnh thật lớn, Lâm Phàm nắm chặt ngón tay, càng khống chế sức mạnh lại càng kinh khủng. Ha ha ha, lại mạnh lên rồi, còn có đặc tính chưa thử qua, nếu như thử nghiệm một phen sợ là sẽ rất kinh khủng. Tuy rằng bên trong chỉ tăng 1/3 nhưng không biết vì sao hắn lại tăng phồng rồi. Rất có tham vọng chiến đấu, đẩy cửa đá ra, bước vào mật thất, không thể lãng phí thời gian nữa rồi, cần tiếp tục quét chút điểm tích lũy, lần này đến tông môn nào đây, hắn cúi đầu trầm tư, bỏ qua Nhật Chiêu Tông đi, không có nhiều ý nghĩa. Thánh đường tông có chút xa, vậy thì đi Hải Thần Tông là được rồi. Tông môn đó đã từng tạo ra tổn thương rất lớn đối với Viêm Hoa Tông. Vô số con dân bình thường đều bị đánh giết, thậm chí còn bị dùng để tu luyện tà công. Thật không thể nhẫn nhịn được. Đồ Nhi, ngươi có phải lại muốn ra ngoài? Lúc này, Thiên Tu xuất hiện, nhìn Lâm Phàm. Dạ, Đồ Nhi cảm thấy thời tiết gần đây không tồi. Cũng đúng lúc muốn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Nhìn xem thế gian có ai rơi vào gian khổ để Đồ Nhi cứu giúp một phen. Lâm Phàm oai phong lẫm liệt nói. Ra khỏi tông môn mang theo cái này. Thiên Tu vứt một món đồ. Lâm Phàm nhìn một chút. Sững sờ, không hiểu cho lắm. Sư phụ, đây là... Thiên Tu cười. Đồ Nhi, tông của ta hành hiệp trượng nghĩa không cần để lộ thân phận. Đây chính là truyền thống tốt đẹp của tông ta. Nhớ kỹ không được vứt đi. Nghe lời thầy, đeo lên đi. Lâm Phàm bất lực thở dài. Hầy, sư phụ nói rất đúng. Làm việc tốt không cần lưu danh. Vậy Đồ Nhi nhận ạ. Một cái mặt nạ, đối với hắn mà nói, có cái này cũng không thể quang minh chính đại làm việc. Đây là lén lén lút lút. Căn bản không phải là phong cách của hắn. Đồ Nhi, chuẩn bị đi tông môn nào? Thiên Tu hỏi, ngược lại có chút lo lắng. Đừng có chọc tới Cường Tông. Không là tới lúc đó. Cho dù là không để ý đến mặt mũi cũng không thể chơi xấu mà qua. Hải Thần Tông, Thiên Tu khẽ nhíu mày. Sao lại nghĩ tới đến Hải Thần Tông rồi? Tông môn đó đối với Viên Hoa Tông của ta không phải là hữu hảo à? Lâm Phàm cười, sư phụ, không hữu hảo là chuyện của họ nhưng không cách nào ngăn Đồ Nhi hữu hảo với họ. Ừ, vậy thì tốt, Đồ Nhi đi đi, nhớ đeo cái này lên. Có thể che giấu thân phận của con, tuyệt đối sẽ không có người biết con là ai. Giúp người không để lại tên mới là chân lý. Thiên Tu cười nói, nhưng làm có sao có thể không biết đồ đệ bảo bối này của mình muốn làm gì. Vâng, Lâm Phàm gật đầu, chui vào hư không, trực tiếp rời tông, sư huynh nên dạy dỗ lại rồi. Ngày ngày ra ngoài gây chuyện, sẽ có ngày gây ra chuyện lớn. Ngay khi Lâm Phàm rời đi, Hỏa Dung xuất hiện bên cạnh Thiên Tu, nhìn về trời đất phương xa có chút cảm thán. Thực lực đã mạnh đến như vậy, cũng nên tu thân dưỡng tính. Cảm ngộ đạo lý trời đất nhưng lại giống như một đứa trẻ vậy. Tâm không định được, sư đệ không hiểu, Thiên Tu lạnh nhạt nói, cũng không nói thêm gì. Hỏa Dung ngẩn người nhìn sư huynh, lại là ta không hiểu. Vậy phải đạt đến mức độ nào mới được xem là hiểu? Thầy phải đi bế quan. Gần đây tông chủ Đại Diễn Tông và Đại Hùng Tông muốn đến đây xác định việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Để tông chủ sư huynh làm tốt việc chuẩn bị. Vừa dứt lời Thiên Tu liền trở lại đỉnh núi. Ông phải cảm ngộ thật tốt đồ vật trong thiên không thành, đó bước ngoặt chuyển tiếp của thần, còn phải tốn chút công phu. Thần cái rắm gì, đồ vật để lại mơ mơ hồ hồ, khiến người ta không thể đoán được, giống như giải đố vậy. Thiên Tu trong lòng không vui, nếu như lúc còn trẻ dám chắc sẽ sẵn lòng giải đố nhưng bây giờ cũng đã từng tuổi này rồi. Nào đâu còn đầu óc để mà đi đoán mấy đồ vật để lại này là cái gì. Lúc này, Lâm Phàm trong hư không nhanh chóng xuyên qua, hư không ở xung quanh như dòng lũ nhường đường. Không có bất kỳ trở ngại nào, Thiên Hà Vương Đỉnh vẫn là bảo bối của Hải Thần Tông. Bây giờ sư phụ cho mình cái mặt nạ, vậy chính là để cho mình che giấu thỏa đáng một chút. Không nên quá trắng trợn, về phần đối phương có thể nhận ra hay không, không liên quan đến mình. Nhìn cái mặt nạ trong tay chất liệu rất mềm dẻo, mang lên mặt lại rất thoải mái, mát mẻ, không hề ngột ngạt, quả thật là đồ vật tốt. Lúc này, hắn nhìn thấy phía dưới có dị dạng xuất hiện. Ban ngày ban mặt vậy mà vẫn có người cướp bóc. Này thật là gan to bằng trời, trực tiếp hạ xuống, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì, cướp tất cả không được động đậy, lão tử chỉ cướp của không giết người, đó là quy tắc, một gã đại hán đầu trọc, cầm trong tay đại khảm đao, nói chuyện lắp ba lắp bắp cùng một đám tiểu đệ đứng phía sau. Một tên tiểu đệ xấu xí nhỏ giọng nói, đại ca cứ trực tiếp giết bọn họ, bảo đảm sẽ không có bất cứ chuyện gì, đây là đội buôn bị cướp, thành viên của đội buôn quỳ ở đó không dám lộn xộn. Khi nghe thấy bọn cướp này có người nói muốn giết bọn họ, dọa bọn họ sợ đến mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, gã đại hán đầu chọc trực tiếp một tát vỗ tiểu đệ xấu xí lệch sang một bên. Ngươi, ngốc à, giết hết rồi sau này chúng ta cướp cái gì? Nhất định phải chừa đường sống. Sau này bọn họ chắc chắn còn phải đi qua chỗ này, tới lúc đó chúng ta lại cướp. Không phải có làm ăn rồi sao? Tiểu đệ ban đầu không hiểu nhưng khi nghe thấy những lời này của đại ca lập tức cảm thấy có lý. Khi nhìn thấy nữ tử trong đội buôn này thì động phải sắc tâm. Đại ca, vậy không giết nữ, để cho chúng ta khà khà khà. Ba, gã đại hán đầu chọc lại tát thêm một cái. Ngươi, ngốc thật, nếu như nữ tử đó có thai rồi vậy chúng ta, không phải có con tin trong tay đối phương rồi hay sao? Về sau ngược lại uy hiếp chúng ta còn phải nghe lời của người ta, đúng không? Tiểu đệ sững sờ, Lập tức làm theo tình hình này sùng bái nhìn đại ca. Đại ca, người nói quá có lý rồi. Một đám đệ tử đằng sau, cũng đều sùng bái vô cùng. Có ý nghĩa, thật đúng là có ý nghĩa. Lúc này, Lâm Phàm từ trên không trung hạ xuống. Nghe thấy lời nói của tên cướp đầu trọc này, hắn mém tí nữa phun ra một ngụm máu. Dựa vào trí thông minh này còn cướp bóc, không bị người đánh là may lắm rồi. Ngươi, là kẻ nào? Gã đại hán đầu trọc thấy có người từ trên trời hạ xuống thì không khỏi kinh hãi. Có thể từ trên trời hạ xuống, vậy chắc chắn là không yếu. Cứu mạng, thành viên của đội buôn, nhìn thấy có người tới cũng là cầu cứu. Bọn họ ban đầu tưởng là bọn cướp này là một tên ngốc nhưng mà không ngờ tới. Thực lực của thủ lĩnh bọn cướp lại mạnh đến vậy. Trong bọn họ có người có tu vi địa cương ngũ trùng đều không phải đối thủ của đối phương. Ta là ai? Vấn đề này đợi lát nữa mới nói cho các ngươi. Lâm Phàm đạp về phía trước một bước để cho bọn cướp không thể động đậy. Sau đó nhìn về phía đội buôn đang quỳ dưới đất. Các ngươi đi đi. Những thành viên trong đội buôn đó nghe thấy lời này liền thử nhúc nhích một cái. Phát hiện bọn cướp không thể động đậy. Sau đó liền nhanh chóng dẫn đoàn xe rời khỏi. Chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Tên cướp đầu chọc nhìn thấy đội buôn chạy rồi. Cuống lên. Huynh, đệ, ngươi lăn lộn ở con đường nào vậy? Cướp cũng có đạo, cũng phải phân biệt trước sau. Ngươi muốn cướp của chúng ta, ít nhất cũng cho chúng ta cướp của bọn họ chứ. Hầy, Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ngược lại cũng không ngờ đến. Vậy mà lại có kẻ cướp ngu xuẩn đến như vậy. Cho các ngươi một màn tạo hóa. Muốn hay không? Hắn nghĩ đến công pháp mà mình sáng tạo ra Thánh Mẫu Thiên Tâm Công. Loại công pháp này tương đối tà môn. Hắn không muốn tu luyện mà để bọn cướp này tu luyện cũng là xem thử. Thánh mẫu chi tâm này có thể khiến bọn họ thay đổi hay không? Tạo hóa là đồ vật gì? Muốn cướp gì thì cướp, nhưng không được cướp mạng. Tên cướp đầu chọc nói. Lâm Phàm ngược lại lười nói chuyện với bọn họ mà nhấc tay. Trên ngón tay ngưng tụ lại một điểm sáng. Sau đó chấm một ngón tay vào. Thâm nhập vào trong đầu của thủ lĩnh bọn cướp. Có một chút tác dụng. Tu vi địa cương cảnh lục trùng làm kẻ cướp ngược lại có chút đáng tiếc. Xem thử hiệu quả cuối cùng như thế nào. Một trường đánh ra. Trực tiếp giúp tên cướp đầu trọc này vận hành công pháp. Đạt đến công pháp nhập môn, quả nhiên, có thánh mẫu chi tâm hiện lên rồi. Hắn liên tục kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể của đối phương. Có một trái tim màu trắng thay thế trái tim nguyên bản. Đại công cáo thành, sau đó trực tiếp rời khỏi. Trái lại cũng không dừng lại. Thiên giai thượng phẩm công pháp thánh mẫu thiên tâm công, bọn cướp này thế mà kiếm bộn rồi. Chỉ là thánh mẫu chi tâm này khiến cho người khác không thể dự đoán. Hậu quả e là rất kinh khủng. Chỉ hy vọng đối phương có thể chống đỡ. Ha ha ha, Lâm Phàm cười, lúc mà sáng tạo ra môn công pháp này hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Vậy mà lại tạo ra loại công pháp tu luyện thánh mẫu biểu này, thật đúng là cường hãn vô cùng. Hay, không ngờ đến ra khỏi tông môn liền làm được một chuyện tốt. Khiến cho bọn cướp hung hãn tàn bạo trở thành thánh mẫu, quả thật là không tồi. Trong Hải Thần Tông cảnh, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong hư không, nơi này chính là Hải Thần Tông. Hắn đến Hải Thần Tông cũng không phải tới chơi mà là đến tu hành. Làm việc tốt, sau đó lấy mặt nạ sư phụ tặng đeo lên, đem diện mạo vốn có che lại. Bộ dáng hiện tại, có lẽ sẽ không có ai nhận ra mình là ai nữa rồi. Ầm ầm, trong mảnh hải sâm ở phía xa kia, có tiếng nổ truyền đến. Cây cối nghiêng đổ ngã. Sư huynh, đây là Thiên Cương Đại Yêu, chỗ này sao lại có Thiên Cương Đại Yêu cơ chứ? Một tên đệ tử Hải Thần Tông thần sắc hoảng hốt, hận không thể mọc ra thêm mấy cái chân. Hắn đâu có ngờ tới, sẽ hấp dẫn Thiên Cương Đại Yêu ra tới. Mau chạy đi, Thiên Cương Đại Yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể đối đầu. Một nam tử tăng tốc chạy về trước, là đệ tử tông môn, địa cương cảnh thất trùng, dẫn các sư đệ đến đây rèn luyện nhưng nào có ngờ đến giết giết sát sát. Liền đem Thiên Cương Đại Yêu dẫn đến đây, mảnh rừng rậm này tuyệt đối không thể có sự tồn tại của thiên cảnh Đại Yêu, dù sao Đại Yêu cấp bậc này đều đã đến phía nam rồi. Lúc này, tiếng giống chấn động truyền đến. Một con yêu thú giống như thằn lằn, phần lưng mọc đầy gai ngược, thân dài mấy chục trượng, từ trên trời hạ xuống, bốn chân chạm đất, cả mảnh đất đều chấn động cả lên, có thể nói là đất rung núi chuyển, hung uy khủng bố tràn ngập ra khiến cho các đệ tử muốn chạy trốn. Đều đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy hôm nay e là phải chết ở nơi này rồi. Lúc này, thằn lằn yêu thú gào thét một tiếng, có sóng âm từ trong miệng bộc phát ra, mấy đệ tử này chấn động, tâm thần phát run, thất khiếu có vết máu chảy ra. Sư huynh, cứu ta, chính vào lúc này, một tên đệ tử bị vấp té. Té ngã trên mặt đất, vươn tay ra, nắm lấy phía trước, hy vọng sư huynh đến cứu hắn. Chỉ là vào lúc này gọi cha cũng vô dụng. Hồng hộc, hơi nóng hầm hập, thổi lên người, đệ tử bị ngã kia trừng to mắt, sắc mặt hoảng sợ, chậm chậm quay đầu lại. Đập vào mắt lại là một đầu lâu yêu thú to lớn, Mắt thú màu máu kia tản ra ánh sáng âm hàn. Không cẩn thận một chút, đệ tử này bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần, ướt cả một mảnh. Đừng mà, đệ tử hoảng sợ hét lên. Móng vuốt thú to lớn che cả bầu trời, giơ lên trên cao, nếu như mà hạ xuống, vậy thì chỉ có một con đường chết. Đừng, ẩm. Một lát sau, đệ tử này cảm thấy bản thân có lẽ đã chết rồi. Nhưng mà đợi một lát cũng không có đợi được cảm giác máu thịt bị đập thành bánh thịt. Sau đó hoảng sợ mở mắt ra lại phát hiện một bóng dáng xuất hiện trước mặt. Bóng dáng này nhấc tay lên bất ngờ chống đỡ móng vuốt của yêu thú. Giữa thanh thiên bạch nhật, cự thú hại người, thiên lý ở đâu, không cần cảm ơn ta. Ta tên Chính Nghĩa, chỉ cần là nơi ánh mặt trời có thể dọi tới thì sẽ có hình ảnh của ta. Bởi vì Chính Nghĩa không nơi nào là không có. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.